Bữa nay là ngày 15 tháng 9 năm 2013 tại Hoa Kỳ, thuộc cái tổ đình Chùa Tổng Viên 1 thuộc thành phố Renton ở tiểu bang Washington State. Bữa nay tôi có một bài pháp quan trọng sau khi tôi trở về từ làng Di Đà Con Rô ở Texas. Cái biến động này nó làm cho chấn động tất cả cái hệ thống chùa chiền ở Hoa Kỳ, và chấn động luôn cả những cái Phật tử ở năm châu bốn biển đang theo dõi. Thì bây giờ mời quý vị cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hôm nay tại chánh điện chùa Tổng Viên 1 thuộc hệ thống Tổng Viên ở bên Renton thuộc tiểu bang Washington, gửi lời chào tất cả các Phật tử 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Úc Châu, các Phật tử ở Âu Châu và các Phật tử ở Việt Nam và các Phật tử ở vùng Đông Nam Á. Khoảng chừng 6 tháng nay, cái hệ thống chùa Tổng Viên đã bị bọn cộng sản đánh phá rất là dữ dội, nhất là nghị quyết 36. Và quý vị đã từng nghe những cái bài pháp là từ đầu mở rộng tâm hồn, thầy giảng ở tại chỗ mà nhà hoàng nhân cái đám tang của bà mẹ của siêu chú Tề Hỷ. Kế đó là tôi giảng về từ bi thông, và kế đó là tôi giảng một bài pháp là nguyên tắc chiêu nạp tăng ni vào trong hệ thống Tổng Viên để phục vụ cho các bà cụ, vì nhu cầu các cụ càng ngày càng lớn tuổi mà số lượng tăng ni chúng tôi đào tạo không kịp đáp ứng với nhu cầu các bà cụ càng ngày càng ra đi. Và cái đây nhất là từng trước nữa tôi giảng là đâu là sự thật tập 1, và cái nữa là đâu là sự thật tập 1 tập 2. Đâu là sự thật tập 2 thì quý vị chỉ việc lấy băng coi, những vị nào đã lên cái YouTube và coi, vị nào chưa có thì từ từ lấy băng dĩa ra, thì quý vị biết đây là một cái sự đánh khóa rất là lớn. Mà nếu không có sự bảo vệ của Tam Bảo, cái sự Thiên Long Bát Bộ, những cái gì mà hộ pháp, thì giờ này có thể nói là cái hệ thống Tổng Viên đã tan nát hết. Thì bây giờ chuyện đó tôi không muốn nhắc lại, một cái chuyện đau buồn, một cái chuyện mà nồi da sáu thịt, mà cái người đứng sau lưng là chính là cái bọn cộng sản đã thi hành cái nghị quyết 36, là dùng những cái người đệ tử của thầy, những người mà thiếu ý thức, rồi nói những cái câu du dơ không căn cứ, rồi từ chỗ đó nó đưa lên để mà đánh phá uy tín của thầy, để mà làm còn một chút xíu nữa tan nát hết cả cái hệ thống này. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của các bà cụ bỏ vào làm, và bao nhiêu mồ hôi nước mắt cũng có công sức của quý vị. Bây giờ thầy xác định là bài pháp bữa nay, để rồi mấy tuần sau thầy nói đúng bảy, đây là cái thách thứ năm, và còn hai thách nữa thì thầy không còn giảng gì ở đây nữa hết. Thầy nói rõ cho quý vị, một lời thầy nói ra là chỉ đinh đóng cột á, quý vị lắng mà nghe, còn hai thách nữa thôi. Sở dĩ mà còn giảng ở đây là tại vì còn Tiên Na Phùng đó, nó là thách thứ 5, thầy còn giảng thách thứ 6 và thách thứ 7. Và rồi đó là coi như thầy không còn giảng pháp ở đây nữa, và thầy sẽ lo giảng ở hai cái làng Di Đà, nơi đó người ta đang cần sự giảng của thầy và các nơi khác. Còn ở đây đó, thầy giảng cho tụi con nhiều lắm rồi, mà hầu như đó, tụi con không có tiêu được những cái pháp của thầy. Thì tụi con nên kiếm những cái pháp nào của những vị nào mà quý vị hợp căn cơ, quý vị nghe đi. Tôi nói như đinh đóng cột á, khi là tôi nói đã nói ra là như đinh đóng cột, không có thay đổi. Chùa tôi không đóng, nhưng mà quý vị cái việc lên đây rồi quý vị tụng kinh niệm Phật đi, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều gì đó, buổi chiều vẫn giữ như cũ. Còn tôi lúc đó quý vị lên có mặt tôi cũng ở bên xe tôi là dịch kinh, chứ tôi cũng không có qua đây nữa đâu. Ngoài những lúc đó tôi đi thì tôi nói ráng mà nghe bữa nay nè, Phật tử đi chùa để làm gì? Thật ra tất cả chúng ta đó đến chùa đó là ai cũng muốn tạo phước đức, đúng không quý vị? Chứ không có ai mà muốn tạo tội. Nhưng mà thật ra thầy đã nói giảng cái bài này cách đây 10 năm rồi. Có nhiều loại đi chùa lắm. Có những cái loại họ đi chùa là đi để mà đi thôi, thấy người ta qua đây rồi buồn, rồi không có cái người Việt thì mình đi chùa để chi? Để gặp những người bạn để mà nói chuyện, có không quý vị? Cái loại thứ hai đó là những người mà họ làm business đó, họ bán lên siêu răng này kia đó, hoặc là họ làm gì đó, họ đến chùa để mà họ tìm một cái chuyện mà connection để mà có thể là tìm khách hàng. Cái loại thứ ba nữa đó là buồn quá, tới ngày chủ nhật rảnh không biết làm gì, vô chùa để mà đi chùa để mà kiếm đồ chay ăn, chứ thật ra họ không có một cái lý tưởng gì hết. Và cái loại thứ tư là đi chùa để mà thứ nhất lễ Phật, cái thứ hai là tìm những cái gì hay của Phật pháp mà đem về để mà hóa giải phiền não, để mà từ đó mình làm cái tư lương để mà mình ra đi cái ngày đoạn cuối cuộc đời. Mà tôi nói rõ quý vị biết không, ở trong cái kinh Địa Tạng có nói một cái đoạn thế này mà tôi không nhấn mạnh quý vị không để ý. Trong đó có những cái tội nào mà không sám hối được quý vị? Thứ nhất là gì? Giết Phật. Thứ hai, giết Thánh Tăng. Thứ ba là gì? Phá Hòa Hợp Tăng. Và cái lỗi mà là coi như một cái lỗi nữa là nói lỗi tứ chúng đó quý vị. Phá Hòa Hợp Tăng tức là nói lỗi tứ chúng quý vị, đúng không? Phải không? Bây giờ Hòa Hợp Tăng là gì? Tăng nó gồm có tứ chúng cái gì? Tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Như vậy một cái vị Phật tử nào vô đây họ nói lỗi của sư phụ là họ phạm vào trong cái lỗi tứ chúng rồi ha. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, mà họ nói lỗi của một bà diệu A diệu B họ cũng phạm vào cái lỗi tứ chúng rồi, vô tình quý vị vô chùa quý vị nói cái lỗi tứ chúng, bất cứ một người nào quý vị đều đọa địa ngục vô gián không sám hối được. Mà quý vị không thấy, quý vị chổng khu, quý vị tụng một thời kinh lại 108 lại, tụng pháp hoa, ăn chay niệm Phật, nhưng mà vừa xong cái việc kéo nhóm này nhóm kia nói lỗi bà này nói lỗi bà kia, quý vị là ai? Quý vị chứng quả chưa hả? Quý vị chưa chứng quả thì quý vị đâu có thể nói ai đúng ai sai được. Quý vị còn phạm lỗi không? Quý vị vẫn phạm lỗi. Bây giờ một vị tăng người ta 250 giới mà người ta trả dũ, bây giờ người ta phạm 50 giới người ta vẫn còn hơn quý vị 200 giới lần. Trong kinh Đại Pháp Niết Bàn đó quý vị lắng nghe đi hả, thì như vậy vô tình quý vị đọa hết, nói lỗi tứ chúng không đã đọa địa ngục vô gián rồi, đừng nói là nói lỗi của sư trưởng. Mà có phải trong kinh Vô Lượng Thọ không? Không phải dùng chút ít nhân duyên, quý vị mà nói lỗi sư trưởng là quý vị rất là đọa nặng. Mà cái điểm đó tôi không nói ra đó, quý vị vô tình, từ nay tôi yêu cầu quý vị nha. Tại vì cái lỗi này lỗi của tôi không nói cho quý vị. Từ nay quý vị vô đây tu, cái tiêu chuẩn của thầy á, vô đây tu là tu, khi mà nói những cái gì tốt, cái gì hay quý vị nghe, mà một cái bà nào khiều á, tôi thấy cái bà này vậy, thấy thầy như vậy, là quý vị sẽ tỏ thái độ ngay. Đó là dứt khoát, vì họ vô tình, họ kéo quý vị xuống địa ngục, quý vị không biết đó, quý vị hiểu không? Quý vị hiểu thầy nói không? Từ nay những cái lỗi lầm này đó, từ sóng gió mà ở các nơi mà kéo về đó, quý vị thấy bữa đó không? Thầy nói bữa trong đó tôi không rơi vào cái nhiễu 36. Chút nữa tôi cho quý vị coi cái phim. Cái phim này đó là chúng tôi có cảnh sát sợt hết tất cả các phòng của tôi mà tôi không có chiếu ra được public. Mà sợt ra một thùng đồ không phải là đồ của thầy nữa, đồ tầm bậy tầm bạ để hại thầy không. Mà nếu bữa đó mà thầy vô liền á thì thầy dính cháu liền. Thầy và mấy ông thầy trẻ mà qua ở thì coi như dính cháu liền. Mà nhờ kêu cảnh sát sợt rồi bỏ đi một thùng. Nhưng mà rồi cái thùng đó đó cảnh sát để chờ nó đưa vào phòng thí nghiệm để mà nó giải quyết lấy dấu tay người nào đó bỏ cái đó. Thì thầy đi một cái đường là từ biên luôn. Cái đường mà giống như là ông Sở Trăng Dương đó à, ông Sở Trăng Dương bữa đó ông ông đi chiêu đãi ở trong nhà hoàng cung đó, thì bữa đó đèn vũ tự nhiên nó tắt, gió nó thổi tắt. Và có một tên quan nó nhào lại nó ôm cái bà hoàng hậu nó dê. Thì bà hoàng hậu mới giật được một cái nút áo. Thì mới giật cái nút áo xong rồi bảo mới nói: "Tôi bị hạ, trong này có một tên nghĩa là gian tế, nó là quan trong này mà nó dám phạm thượng, nó đụng tới thân hình phép." Là ông hỏi sao mà không biết nãy đó, trong lúc mà gió thổi vào tắt đèn thì nó giật, thiệt tiếp là nó ôm thiếp tiếp là giật đi một cái nút áo của nó. Thành ra bây giờ trẫm bước đèn lên và cái tên nào đứt nút áo thì nó chém đầu ngay. Thì Sở Trăng Dương mới nói thế này: "Tất cả đại quan nghe đây, không được đốt đèn và giật hết, mỗi người giật một cái nút áo cho ta." Và cuối cùng giật một cái nút áo đó ra thì bật đèn lên thì bà hoàng hậu có thấy người nào cũng đứt nút áo và không xử ai được. Và cái chiêu cuối cùng mà tôi đốt cái thùng tăng chứng đó vì thấy trên đài truyền hình quay đó là để tôi muốn xóa bỏ, vì cái người nào mà hại tôi cũng là đệ tử của tôi hết. Môi họ ra thì vô tình chúng ta rơi vào cái nghị quyết 36 về diệt cộng, nồi da sáu thịt, đứng ở ngoài để vỗ tay, quý vị có đồng ý không quý vị? Thành từ đó cái sự mà đấu trí với sư phụ, đấu trí với diệt cộng là sư phụ đấu với nghị quyết 36 và nó đánh vào trong hệ thống thầy. Mà lần đầu tiên những cái người truyền thông họ thắc mắc, họ hỏi thế này: tất cả những cái gì xấu xa các chùa đều có mà người ta đó giấu, mà trong khi đó chúng tôi là những người truyền thông, chúng tôi phải đi săn tin, chúng tôi phải tìm đến để mà hỏi. Cả truyền thông Mỹ cũng vậy, khi mà nó nghe một cái gì personal scandal là nó chạy nó tìm nó hỏi, người ta đều giấu hết. Mà trong khi thượng tọa lại mời chúng tôi lại để mà đưa ra trước đại chúng là sao? Tôi nói cái chuyện tôi là rõ ràng lắm. Đây là tôi muốn cho đại chúng thấy rõ một cái âm mưu, nó có sắp đặt rõ ràng để mà nó khuynh đảo. Nhưng mà chuyện nó đã qua rồi, tất cả chúng ta ai cũng đều có lỗi, chúng ta còn phàm phu là chúng ta còn có lỗi. Quý vị đồng ý không? thành ra tâm chúng ta còn vô thường, bữa nay thương thì ngày mai ghét. Thành ra thầy không muốn nhắc lại những chuyện đau buồn đó, mà chỉ nhắc nhở từ nay quý vị đến chùa, quý vị tách đọa địa ngục cho thầy đi. Trong kinh Địa Tạng nói lỗi tứ chúng là phá hoại hợp tăng, có gì nó phải không quý vị? Chùa đang yên vui, quý vị thọt người này thọt người kia là quý vị vô tình, quý vị đã đọa địa ngục. Bữa nay tôi nói rõ cái điểm đó, từ nay những đệ tử của thầy Thông Lai nếu thương Phật, thương thầy và thương cho bản thân quý vị, quý vị làm ơn nghe một bài này tôi nói, bạn nghe tôi thấy cái này xấu thì xấu, quý vị câm đi ngay liền, nói tôi không muốn đọa địa ngục, chỉ câu đó thôi. Và nói cái gì tốt là nghe, mà nói cái gì xấu cái gì đừng có nghe. Và hậu quả của những câu chuyện thị phi làm cho thiệt hại cho tôn đạo Phật rất là nhiều. Quý vị nghĩ coi, nếu vừa qua mà thầy không có được sự phù hộ của cái hàng mà hộ pháp, của những vị mà đã theo hộ, thì có thể là cái làng Di Đà bây giờ tan nát hết, tan nát hết. Và các bà cụ già mà đã bán nhà bán cửa vào đó, người ta sẽ khổ sở thế nào quý vị thấy không? Cái chùa này đó, quý vị đến ngày chủ nhật còn mấy bà già mà đến vào đó là đã hy vọng, mà tan nát hết rồi đó, cả cái đại thiền nhân của thầy cũng tan nát luôn, quý vị thấy không? Hả? Thì như vậy những câu nói, những cái mà nói xì căng đan, nói vô căn cứ, chỉ là quý vị từ đây quý vị nhớ trong một cái đoạn mà ngài cấp cô đọc khi ngài gả con dâu, mà con dâu về trong một nhà ngoại đạo, thì Đức Phật ngài trong ngày đám cưới Phật là Phật khai thị thế này, Phật nói con từ nay con đến làm dâu trong một nhà ngoại đạo. Thì lúc đó ngài trưởng lão cấp cô độc mới hỏi và xin Đức Thế Tôn khai thị cho con gái con đôi lời. Phật kia nói thế này: từ nay con đến nhà làm dâu, thứ nhất á, là con không nên lấy lửa từ trong nhà mà đem đưa ra ngoài, thứ hai không lấy từ lửa ngoài đem vô nhà, thứ ba không nên mồi lửa trong bếp của bà mẹ vợ chồng mà đem truyền qua bóp cho cha mẹ ruột mình. Quý vị hiểu cái gì không? Tức là những chuyện gì mà nó có thể làm đốt cháy thì quý vị đừng có đem. Thì bây giờ quý vị ở trong này, quý vị một cái gì đó lửa người ta ở ngoài, chẳng hạn như một cái tên cộng sản nào đó trên xấu, nó xì tâm đan, nó sai một cái người nào đó vô nói tôi thấy một cái gì như vậy, mà không có bằng chứng, chỉ nghe nói thôi, cái bắt đầu nó dục một tàn thuốc vô, thì cái như lửa nó tàn thuốc, nếu mình biết mình bỏ mình dập, tôi không nghe chuyện thị phi, tôi không có nói lỗi tới chúng là dập ngay. Nhưng mà đằng này quý vị cầm tàn thuốc quy thổi lên cái, nó bị truyền cho người khác, truyền người khác, truyền người khác, chẳng bao lâu á ta truyền, quý vị chìm ra, quý vị đốt cháy hết tất cả cái công đức của quý vị. Một chút lửa sân, một chút lửa vô minh, đốt cháy rừng công đức. Quý vị có thấy rõ cái đó không? Có nhiều người theo sư phụ là những người khai quốc công thần, song pha, coi như là sai bay sai với sư phụ, mà một chút lửa sân, một chút lửa vô minh, quý vị có thấy rõ đốt hết cái rừng công đức chưa? Thấy rõ chưa? Thấy rõ như ban ngày không? Hả? Từ một cái địa vị cao quý, được kính trọng, mà bị đốt hết cái rừng công đức. Giờ quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ nay quý vị cẩn thận, quý vị công đức không có bằng những người đó đâu, mà quý vị cẩn thận. Từ nay quý vị thấy khi gặp một ai đó nói xấu một người nào đó, nếu quý vị là người Phật tử phải tỏ thái độ như thế nào? Thứ nhất, cộng tác với họ để nói xấu và lên án một người nào đó, mình hãy xét lại mình là ai, mình đã chứng được bao nhiêu quả vị, mình đã có phạm những cái lỗi đó hay chưa mà mình lại chứa vào. Cái thứ hai là bỏ đi không thèm nghe đó. Là thứ ba là cho người đang nói xấu và lên án kẻ khác một lời khuyên như sau: xin hỏi bạn là ai? Đã là người có đủ đạo đức để có thể lên án ai đúng ai sai, hay quý vị chỉ là một người còn đầy đủ tham sân si? Quý vị phải có ba cái thái độ. Bởi vì vừa rồi một cô Phật tử mà cổ nói ở trong pháp hội vừa từng rồi đó, cô đó là vợ của một sĩ quan đại quý, cùng ở một đơn vị với thầy khi thầy còn là tiên quý, ổng là sĩ quan. Thì ổng lái trực thăng, thì cái cô mà cổ nói là tôi là một đệ tử tên là sanh sôi đẻ muộn Nguyên Tịnh, mà trong này có rất nhiều sư tử, nghe bà đó nói chưa? Là cái bà đó là một người công giáo chánh gốc đó quý vị, mà người ta nói những câu khi bà đem ra rồi bà mới phân tách là một ba tượng Phật đó, thấy không? Là ông vua ông đố có ba tượng Phật á, thì có khác biệt nhau. Rốt cuộc có một tên vô danh tiểu tốt, nó lấy một cọng rơm nó xỏ vào trong một tượng Phật, thì cái lỗ tai bên phải nó qua lỗ tai bên trái, và nó xỏ vô một tượng nữa thì ở trên cái lỗ tai bên trái nó chui xuống cái miệng, và một lỗi nữa xỏ vô lỗ tai thì nó chui xuống bụng. Thì cho thấy rằng cái lỗi mà xỏ lỗ tai này qua bên kia, mình nghe một người nào nói mà chuyện xấu á, về nói chuyện mà vu khống gì một người nào, bất cứ bạn bè hay tới một người tăng ni, thì chúng ta cho lỗ tai trái qua lỗ tai phải là cái lỗi đó cũng không mang tội. Rồi cái lỗi đó mà nghe xong á, thì cho từ lỗ tai này xuống cái miệng á, là bắt đầu cái lỗi đó là đọa địa ngục vô gián. Còn cái lỗi nghe xong rồi cho xuống bụng, đè xuống luôn. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì cái lỗi này giấu kín trong tâm tư, thì cái lỗi này không tạo tội. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì từ nay đó tôi lạ lùng, những đệ tử mà chánh gốc đạo Phật của tôi đó, mà theo tôi đó thì hầu như làm cho tôi đau khổ nhiều lắm. Còn những đệ tử mà từ bên Công giáo mà họ qua theo tôi là hầu như những người đã đem lại cho tôi những cái hạnh phúc và những sự hãnh diện. Bây giờ thấy là như vậy chưa chắc vàng 4 số 9 mà nó tốt, mà lại là vàng mà vàng 18 nhiều khi nó tốt hơn. Bây giờ ở Mỹ tôi mới thấy đỏ Mỹ nó quý cái vàng 18 và vàng 14, còn ở Việt Nam ta quý cái vàng 4 số 9, mà vô tình cái vàng 4 số 9 là những cái người tâm sơ linh sư phụ không. Thành ra từ nay chúng ta thấy một người Công giáo mà lên nói được những câu mà thấy rõ ràng không? À. Đó, thành ra quý vị cẩn thận. Bây giờ tôi nói lại cái chuyện mà xây dựng lại làng A-di-đà, con đô tích sịch. Vì vừa qua, sau khi mà ở tại làng A-di-đà ngày 8 tháng 9, sau khi giải quyết xong những cái chuyện lụng củng nội bộ, và thầy tạm thời lập ra một cái ban chuyển tiếp là sư cô Huyền Dung làm chủ tịch làng kiêm chủ tịch bo luôn. Trong cái thời gian chuyển tiếp từ một cái ban này qua bên kia, chúng ta phải có một cái chính quyền nối tiếp gạch nối. Nếu chúng ta chuyển liền tại đó thì chúng ta sẽ xảy ra một cái cơn khủng hoảng là chúng ta sẽ chưa đề cử được cái người nào thật sự có tài có đức vào trong đó. Bây giờ tạm thời, bây giờ chuyển từ cái xe chạy xăng qua xe gas thì chúng ta cũng phải có một cái quá trình chạy xăng chạy điện. Nếu mà chúng ta làm cái rụp á mà chuyển qua chạy điện hết thì toàn bộ các cây xăng sẽ đóng cửa. Bây giờ đồng ý không quý thầy? Nó thiệt hại cho một số người, do đó thầy Thông Lai mới chuyển quyền là tạm thời 3 tháng. Là trong khi đó cô Diệu Xuân thì cổ nói cổ từ chức và cổ sẽ rút lui khỏi cái làng, rút đất, rút xa nhà ra khỏi, cổ bán lại. Thì như vậy cho thấy rằng một sự chuyển tiếp thì phải có thời gian. Giờ tạm thời thầy nói cổ, thầy yêu cầu cổ ở trại. Quý vị nhớ rõ, thầy lúc nào từ đầu tới cuối thầy không nêu tên một người đệ tử nào mà sẽ dĩ cô Diệu Xuân cổ lên cổ đòi từ chức là vì lý do gì thầy không biết, thầy cũng không trả lời được. Và cái chuyện cô Diệu Xuân từ chức và thầy lưu lại, thầy năn nỉ cô ở lại làm việc cho được 3 tháng để bàn giao cho nó rõ ràng. Và kế đó là cô Huyền Dung bây giờ là một cái vị tỳ kheo ni, vì cổ nắm trong bo cổ mới biết các thầy nào sai lực và không sai lực. Và từ nay cư sĩ không được quyền nói lỗi các thầy gì hết, cái cổ đâu có hiểu gì đâu, nói vậy mắc tội. Do đó người trong bo là cô Huyền Dung đứng đầu, và về cái mặt pháp lý của Huyền Dung cũng đứng là quyền chủ tịch bo và quyền chủ tịch làng trong thời gian 3 tháng cho tới ngày 31 tháng 12 thì thầy bay qua để bầu lại cái bo mới. Và Diệu Ngọc thì vẫn làm là thư ký, Minh Thiện thì vào trong bo để làm trưởng ban bảo trì và coi về an ninh an toàn, coi về những sự việc an ninh, làm cổng làm hàng rào để mà bảo vệ. Từ nay làm thì có cái cổng cái rào cho nó đàng hoàng để bảo vệ an toàn. Và cái chuyện này bắt đầu từ sau khi cái pháp hội ở bên chùa Bồ Đề vào cái ngày 4, 5, 6 cái tháng 10 này, xong đó thầy mới mùng 8 thầy sẽ bay về bên Con Rô để thầy giải quyết những chuyện đó, để lấy lại cái sự an lành cho các bà cụ. Thành ra những cái chuyện xấu nó đã qua, thầy không muốn nhắc nữa. Muốn gì muốn biết cái gì coi tâm gì, thầy không muốn nhắc cái chuyện nó đau buồn, một cái trang sử đau buồn cho hệ thống chùa Tam Nguyên. Thành ra thầy nói từ nay quý vị đừng có bao giờ phạm vào cái tội là phá hòa hợp chúng, nhớ nha. Tụi con nghe rõ cái đó, cái điểm đó tụi con không có đủ sức để mà sám hối đâu đó. Kinh Địa Tạng có nói rõ đó, phá hòa hợp là gì? Chùa đang yên lặng, chùa đang thanh tịnh. Tại sao quý vị nói một câu mà Đức Phật có nói này? Một hôm ngài A Nan ngài lãnh lễ và ngài nói cái về cái một cái bà mà ngoại đạo, bà du khống cho Phật rồi bà nói xấu Phật. Thì Phật nói cái người mà nói xấu Như Lai tội rất là ít mà có thể Như Lai tha, mà nói xấu một ông tăng á, dù ông tăng nó có lỗi hay không lỗi thì đó kinh khủng lắm. Tôi đối với vị tại sao? Lúc đó đại chúng đều thắc mắc, nói xấu Phật, chửi Phật, du khống Phật thì tội nhẹ hơn là nói xấu một vị tăng, một vị ni. Đối với vị biết tại sao kỳ vậy? Đáng lẽ nói Phật, nói xấu Phật phải tội nặng hơn chứ, phải không? Tôi hỏi cho quý vị nghe, bây giờ tôi hỏi quý vị trong này nè, có vị nào mà có gan dám nói xấu Phật không? Có không? Không có. Có không? Cái thời mạt pháp mà còn không dám nói xấu Phật cũng như thời chánh pháp, chỉ ngoại trừ cái tụi ngoại đạo thôi. Ở đây chỉ có cái bọn nào nói xấu Phật, chỉ có những người cộng sản vô thần họ mới dám nói xấu Phật. Cái người mà không tin nhân quả mới dám nói xấu Phật. Còn đệ tử quý vị dù cái người ác độc cái mấy cũng không ai dám nói xấu Phật. Có ai dám nói xấu Phật Di Đà không? Có ai dám nói xấu Phật Thích Ca không? Có ai dám nói xấu Phật Quan Bồ Tát không? Có ai dám xấu Địa Tạng không? Kể cả hộ pháp cũng không dám nói xấu nữa, đúng không? Thành ra cái chuyện mà nói xấu Phật ít người dám nói lắm, hiểu không? Mà giả sử có nói xấu Phật đi nữa đó, thì cô kể cô nói xấu Phật thì không bà nào dám nghe hết, phải không? Bây giờ bà vô chung tôi nói nghe là tôi thấy Phật Di Đà xấu lắm nè, thôi thôi mua Phật liền có quý vị. Thì ngay lúc đó người ta chạy liền. Nhưng mà nói xấu ông thầy đó, hay nói xấu bà sư cô là quý vị xè xè đâu, nói cho tôi nghe chứ, nói cho tôi nghe chứ, phải không? Như vậy cho thấy rằng khi quý vị nói xấu một ông thầy là quý vị sẽ tạo một cái tội rất là dễ, mà nói xấu Phật không ai dám hùa theo hết, đúng không quý vị? đúng chưa? Từ chỗ đó quý vị mới hiểu được là hồi đó thầy không hiểu tại sao nói xấu Phật thì Phật còn tha được, sám hối được, mà nói xấu tăng không sám hối được. Tại vì nói xấu Phật là người ta quản ta chạy liền. Bữa nào có vụ trung không tin lời chỗ nào, tôi nói xấu tôi thấy Phật kia là xấu chỗ này, muốn Phật nó phải chạy liền cho coi, không ai dám thùa theo hết. Nhưng mà nói xấu một ông thầy, một bà sư cô là lại cho tôi nghe chứ, nói gì tôi nghe chứ, là bắt đầu thêm mắm thêm muối thêm đủ thứ chuyện. Cái đó là rõ ràng. Nhưng mà nói xấu một ông Phật không ai lung lay được lòng tin. Quý vị có nói xấu ông Phật không ai lung lay được lòng tin bỏ Phật hết. Nhưng mà nói xấu một ông thầy là có hàng ngàn người họ bỏ cái đạo để họ đi ra hồng quậy. Thấy rõ chưa quý vị? À, quý vị nói xấu một vị thầy là chẳng hạn như trong hệ thống của thầy nè, 3,000 đệ tử tại Mỹ, 7,000 đệ tử tại Việt Nam, mấy chục đệ tử xuất gia, mà quý vị nói xấu thầy đó là quý vị làm cho giết chết cái Phật tánh của cả 10,000 người. 10,000 người đó đỏ trong địa ngục, họ ra hồi phỉ báng dây chuyền. Rồi 10,000 người đó họ nói là họ nhân là 1,000,000 người. Và như vậy á, ngày nào mà những người đó mà thành Phật rồi đó, quý vị mới ra khỏi cái địa ngục vô gián đó. Đừng có giỡn mặt nha. Ngày nào mà những người đó họ đang có niềm tin với Phật, có những người bước vô chùa họ có niềm tin với Phật, họ đang thanh tịnh lắm. Tự động quý vị nói xấu một ông thầy mà có quý vị không có bằng chứng, chỉ nghe là nghe du dơ, nghe nói rồi làm cho người đó tôi không đến chùa, tôi bỏ đạo, tự ra tôi không ăn chay, tôi không niệm Phật, chùa kỳ quá. Cái bà đó bả đọa địa ngục rồi đó, chừng nào mà bả lên bả thành Phật rồi quý vị mới hết cái tội mà quý vị từ vô gián mà ra đó. Cẩn thận giùm cho thầy đi ha. Từ nay đó thầy nói để cho quý vị biết, tại quý vị không có biết sợ mà mổ xẻ ta mới thấy kinh khủng lắm. Bởi vì nói xấu tăng ni là tội kinh khủng, tại vì quý vị nói xấu tăng ni thì người ta mới hùa theo người ta nói, còn nói xấu Phật không ai dám hùa. Giờ hiểu chỗ đó chưa? Chứ hồi đó người ta nói xấu Phật thì còn tha thứ được, mà nói xấu tăng ni á thì không tha thứ được gì. Nó làm sao mà chẳng được, nó di truyền và nó trở lên là một ngọn lửa kinh khủng để đốt cháy toàn bộ niềm tin của Phật tử. Thay vì người đó được giảng sanh mà mình nói rồi, họ phỉ báng đạo Phật, mà phỉ báng đạo Phật thì họ cũng đọa vào địa ngục. Rồi họ phỉ báng được, họ nói cho con cháu họ nghe, con cháu ra ngoài đi nói bạn bè, và nó như vậy, nó như một vết dầu lon vậy. Ngày nào những người đó lấy lợi lòng tin, chừng nào lấy được quý vị hả? Quý vị thấy rõ chưa? Đó là quý vị cẩn thận giùm cho thầy. Bây giờ đó, ở trong này ngày hôm qua tôi mở một cái bức thư ra, thì có một vị này là một vị thầy ở Việt Nam, có lẽ là một hòa thượng thôi. Ông nói là thần tọa Thích Thông Lai. Tôi mở ra thường thường thì tôi thấy cái bức thư mà tiên đưa thầy không có gì hết rồi đó, có nhớ không? À, bức thư mà nó không có để tên, không để tên đến, mở ra không có tiền gì hết. Thường thường cái thư hồi âm nó có cái góc ở trên, và đằng này nó không có một cái địa chỉ người gửi, nhưng mà trong đó là gửi thường tọa Thích Thông Lai. Sau cái sự chấn động của thường tọa, tôi là một cái người ít có để ý những chuyện, nhưng mà tôi vẫn phải để ý tới cái chuyện mà nó xảy ra, cái nghị quyết 36 đã đánh phá vào cái hệ thống thượng tọa. Và tôi đang bắt đệ tử của tôi học cách giải quyết của thượng tọa, để giải quyết làm sao mà nếu mà thượng tọa mà chiến thắng mà lại có đổ máu đó thì cái đó là bình thường. Nhưng mà sự chiến thắng của thượng tọa lại không có đổ máu, mà cũng không làm cho ai hết, mà tự động những người nào mà họ có chút lửa sân họ đốt chung cho trái rừng công đức thì thượng tọa không nêu danh cho người đó, thì cái đó là điểm tán thán. Và họ tặng cho nó, bây giờ họ tặng cho hệ thống tầng viên một cây giết chị. Thì thượng tọa hỏi đệ tử của thượng tọa mà nói được câu này, trả lời được câu này, thì cái tội mà đọ vào những cái người Phật tử mà đi mà trung truyền những cái tin mà tầm bậy để phá vào cái hệ thống tầng viên này để làm tan nát á, những người đó mới thoát khỏi cái chỗ địa ngục. Còn nếu mà không trả lời được cái câu đó thì những người đó đọa địa ngục hết. Đọa địa ngục 4,5 tỷ năm khi trái đất này nổ tung rồi, trái đất này tan đi rồi, qua thành phát hết, lại cũng lại đọa địa ngục nữa. Ông nói câu mà vị hòa thượng này đạo cao đức trọng, tôi cũng nói tên, ngài tặng cho một cái giết trì. Ở trong này đối với vị nào nói được cái câu gì thì mới giải tỏa được cái tội của những người đó. Ý hòa thượng tặng cái bút chì để làm gì? Một phần, nhưng mà tôi có trả lời. Ngày qua tôi gọi điện thoại cho ngài, ngài mới nói một câu này: thượng tọa ơi, khi mà ai chém thượng tọa một dao đó, ta lại sám hối cái vết thẹo còn không? Còn khi thượng tọa đốt tay vì đệ tử đó, một tháng rồi vết thẹo còn không? Còn cái người sám hối đó thì họ nói hết tội, cái thẹo này còn nè. Hả? Đừng có nói cái kiểu mà mình chặt người ta một dao rồi mình nói sám hối là hết, nó vẫn còn vết thẹo đó, đúng không quý vị? Rồi qua tôi nói chuyện với hòa thượng đó rồi, trả lời tiếp đi. Chúng nói một phần tới câu đó tôi trả lời. Thưa thầy, cái giết chị khi mà thầy xóa rồi nó không chứ chị xóa lên không còn dấu tích. Nét mỏng. Rồi xin mời cô Nguyên Thanh. Để giết chị cắt luôn hả? Con không biết đúng là sao. Ý đó, làm sự tổng nói gì quý vị đó, cứ hở ra đó là nói lỗi người ta, rồi sống hối rồi chùi. Mà em chi nếu mà cái giết mực á thì sẽ sợ không dám làm nữa. Mà cái giết chì đó, cái giết rồi bôi, quý vị hiểu thì nói không? Cũng một phần thôi. À, cũng đó một ý kiến hay đó. À, còn ai có ý kiến gì nữa? Bây giờ thầy đi, tôi nói xin hòa thượng nha, tôi nói câu này để tôi cứu đệ tử tôi nè. Tôi biết tụi nó không trả lời được đâu. Trên cái giết chì nó có cái gì quý vị? Nó có cục gom. Thì mỗi một lần mà đệ tử tôi nó làm bậy á, tôi là đứng đầu tàu, tôi là cục gom, mà đệ tử tôi là cái giết chì. Cứ mỗi một lần nó làm bậy là tôi phải đốt thân thể tôi là cục gom, nó hao mòn đi là phần thân thể. Phải không quý vị? Đệ tử mỗi lần làm bậy á, là ông thầy phải dùng cái cục gom để mà bôi, để mà xó. Thì càng ngày đó cái cục gom nó càng tiều càng tị, cho tới lúc nào cục gom đó không còn nữa để mà gánh vác các tội của đệ tử. Có phải như vậy mỗi một lần mà đệ tử làm tội là sư phụ lại dùng là cục gom? Mà cục gom cái giết chì thì nó dài, một cục gom thì nó sao quý vị? Nó ngắn, phải không quý vị? À, bây giờ nè tôi sẽ nói nè, cục gom nó nói có chuyện gì vậy, là thầy nó nè có chuyện gì vậy, tôi sẽ làm một cuộc đối thoại giữa cái cục gom và cây giết chì, chứ không phải là sư phụ với tụi con. Nếu mà về cục tẩy nè, cái bút chì á, sau khi nó làm bậy á thì nó bắt nói là thôi cục gom, cậu biết không, mình thực sự xin lỗi cậu vì mình làm bậy. Và cục tẩy đó là sư phụ nè, vì sao vậy, có chuyện gì ạ? Bút chì, xin lỗi cậu vì làm cậu bị thương bởi mình. Mỗi lần mình làm một điều gì sai, mình giết một cái gì sai, mình nói một câu nói gì sai, cậu luôn luôn ở đó để xóa giúp mình đi. Và mỗi lần như thế, cậu bị mất đi một phần cơ thể, cậu nhỏ đi, nhỏ dần và yếu dần. Cục thể đúng vậy, nhưng mình không thấy phiền đâu, cậu biết không, mình được sinh ra là để giúp cậu mỗi khi cậu làm sai điều gì đó. Cũng như sư phụ sinh ra là để tẩy đi tất cả những lỗi lầm của đệ tử, dù biết rằng mỗi lần tẩy như vậy, sư phụ sẽ tổn hao trí huệ và thân thể sư phụ sẽ bị hao mòn. Thậm chí đến một ngày đó khi mình sẽ biến mất và cậu sẽ thay thế mình bằng một cái khác, mình vẫn sẽ thực sự hạnh phúc vì mình được sống để làm một việc có ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Thế cho nên đừng lo lắng nữa, mình không muốn thấy cậu buồn chút nào. Thật vậy, khi yêu thương đủ lớn, ta sẽ trao đi mà không hề nhận lại. Hạnh phúc không phải là ở trên mỗi quãng đường đó đi sau, hạnh phúc là cho đi tất cả những gì, cả thân thể mình, để bảo vệ cho đệ tử không đọa địa ngục. Đó là hạnh phúc của một vị thầy. Hiểu chưa? Ông bà thượng niệm nói cái đó, mà thì sư phụ nói cái này để cho tụi nó mỗi một lần nó làm cái gì là sư phụ trở thành là tụi con là những cái giết chì. Những cái giết chì thì tụi con vẽ bậy vẽ bạ lên, rồi tụi con vẽ lên một cái tờ giấy, vô tình bạn bè đã truyền những tờ giấy đó đi. Và như vậy là người cha người thầy phải tiếp tục dùng cái cục gom của mình. Cục gom đó là cái thân của sư phụ. Thì cục gom mỗi lần bôi như vậy. Và càng ngày cái sức khỏe và cái thân thể sư phụ sẽ tàn lụi theo những cái lỗi lầm của đệ tử. Nhưng mà sao? Thầy vẫn nói rằng một ngày nào đó dù thầy sư phụ có biến mất và có một sư phụ nào về đây thay thế, thì sư phụ vẫn thực sự hạnh phúc vì đã sống để làm một việc ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Tức là cuộc đời của sư phụ là cho mà không cần nhận. Thầy bảo đảm câu nói này là đủ để xóa hết các tội lỗi của đệ tử thầy. Từ nay tụi nó biết đâu là cái giết chì, đâu là cục gom, phải không quý vị? Vấn đề mà tụi con giao tế trong tình mà huynh đệ cũng vậy, tụi con phải để ý một cái điểm này. Có phải trong bạn đạo đây nó có bốn loại không quý vị? Hả? Bốn loại thế nào? Là cái loại á, tất cả chúng ta lấy ra đi, trong bạn đạo này có loại là thật sự là cái loại mà đệ tử chân chánh của Phật, thì cũng giống như tiền thật vậy, xài được không có rách rưới gì hết. Có loại đó thì Phật tử vô đây, chúng ta tiền có tiền giả không quý vị? Có tiền giả, thì cái loại Phật tử nó vô đây để quậy cho là tiền giả. Và có loại Phật tử vô đây đó là thuộc loại nhà giàu, kêu là tiền lành, đi xe rất là ngon lành. Và có loại Phật tử á, coi như là đi bộ, đi xe bớt, nghèo nàn, mặc áo, không có đeo hột sòn, không có mặc áo, nhưng mà gọi là tiền rách. Nhưng mà tiền rách mà tiền thật xài được không quý vị? Vẫn xài được, còn hơn là cái tiền dỗ mà nó đẹp mới tình. quý vị hiểu không? Thành như vậy trong cuộc đời bạn tu của quý vị nó có bốn loại, thì tiền bạc nó cũng có loại, à bạn tu nó cũng có bốn loại như tiền. Có loại đó là tờ thật, có loại là tờ giả, có loại là tờ tiền thật nhưng mà nó lành lặn là cái loại đó là rất ngon, có loại đó là nó là tiền giả nhưng mà tiền thật nhưng mà nó lại rách nát. Nhưng mà cái loại nào quý vị nên chơi? Quý vị biết tiền giả không chơi. Dù cái loại đó là tờ rách đi nữa, nó nghèo, quần áo tả tơi, nhưng mà nó là tiền thật, thì cái loại đó chúng ta nên chơi. Đó là những cái mà tụi con sẽ chọn bạn, phải không? Chỉ tiếc là chúng ta không có cái máy để soi ai là Phật, ai là ma, nhưng mà máy soi tiền soi được hết. Phải không quý vị? Phải không? Khổ cái là chưa ai chế ra cái máy để xây cho loại Phật tử, loại nào là loại tốt, loại thật, loại dởm, loại lành, loại rách. Nhưng mà tiền có máy soi không quý vị? Có, nó có cây viết chì dần dần vàng, nó gạch lên là có hết. Chỉ tiếc là mình không phải cái máy, để mình chỉ có máy soi tiền mà không có máy soi được ai là bạn, bạn là ai. Hai chữ bản thân có nghĩa là gì? Bao dung. Bản thân á, khi mình gặp nạn hay mình có những chuyện gì lâm nguy, mình có thể an toàn mà tâm sự, mà bản thân sẽ nhường nhịn mình những lúc mà mình ra mình cần sự giúp đỡ, mà bản thân sẽ là thương yêu, phải không? Và bản thân sẽ đem lại cái sự hiền hòa ấm áp và ngọt ngào. Tình bạn trong đời, nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc thì bạn khó mà tìm được một người bạn thật lắm quý vị ạ. Tôi nói cho quý vị nghe, ở trong này đương cơm rượu thịt muôn ngàn bạn, đến lúc nghiêng nghèo chả có một ai. Quý vị thử coi, những người bạn thân quý vị trước mà quý vị bắt đầu hỏi xa cơ, quý vị than thở là người ta lo, ta bỏ, ta chạy quý vị rồi đó, phải không? Quý vị thấy rõ rồi. Quý vị để ý một cái điểm này, trong cuộc đời dù hai tính bạn bè thật rất ư khác biệt, nhưng hai tính bạn bè vẫn thường được ghép đôi. Khi đắc thời đâu biết ai là bạn, khi đắc thời đó họ đến với bạn quý vị không chắc đâu. Quý vị đang giàu, quý vị đang có bạc triệu, quý vị đang có thời, thì những người đến với bạn không phải là bạn. Bởi vì khi mà đương thời không biết ai là bạn, lúc thất thời mới biết bạn là ai, phải không quý vị? Lúc mà xa cơ mới biết bạn của mình là ai. Quý vị thấy rõ, trước năm 75 đó, quý vị đang làm ăn, quý vị thấy nghĩa là quý vị thấy nhiều bạn lắm. Khi mà chồng đi cải tạo rồi đó, đi bán gạo, bán bạc quạt máy, bán tủ lạnh rồi, lúc đó là mới biết bạn là ai, phải không quý vị? Điếm lên đầu ngón tay. Trong cuộc vui vẫn coi bè là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là bè. Hiểu chưa? Như vậy là chúng ta thấy cuộc đời này chúng ta phải thấm thía lắm. Từ nay thầy chỉ rút ngắn lại, quý vị đừng có tạo nghiệp mà phá lỗi, nói lỗi tứ chúng nữa. Con tính nói cái gì? Con nói hiện tại là con, hồi xưa con còn biết. Đương nhiên cô tìm được bao nhiêu người thấy rõ. Bởi vậy tôi nói cô là nó có loại tiền, thì nó có tiền thật, tiền giả, tiền lành, tiền rách, phải không? Nhưng mà nhiều khi đó cô thấy rõ, mà khi mà cô xa cơ rồi cô mới thấy ai là thương cô thật sự. Chỉ có cha mẹ mình thôi, tôi nói cho quý vị nghe, chỉ có cha mẹ thôi đó. Anh em ruột á mà quý vị xa cơ đó, nó nuôi quý vị một tuần thôi mà nuôi tới một tháng là có vấn đề đó. Quý vị có đồng ý với thầy không hả? Như vậy đó, đừng có nói, đừng có nói là người hoài. Quý vị dần dần dần chỉ có cha mẹ đó, nhà của cha mẹ quý vị mới nói là nhà của quý vị, còn nhà của con cái cha mẹ không bao giờ dám nói nhà đó là của tôi, có không quý vị? Rõ ràng quý vị khẳng định, hồi xưa quý vị nhà tôi nè, nhà bà già tôi quý vị khoe, nhưng mà nhà con cháu quý vị không dám nói nhà này nhà của rể, nhà con dâu con tôi không dám nói là nhà của tôi. Nhưng mà hồi xưa dù quý vị có cha mẹ già, hỏi nhà là nhà tao đó, dám chỉ đó. Nhà có cha mẹ mình đến là nhà của tôi đó. Nhưng mà nhà của con cái quý vị không bao giờ dám nói, dù là nó có hiếu cách mấy thì vẫn còn thằng rể, vẫn còn con dâu. Thành từ nay đó, quý vị đừng có bao giờ mà nói bạn bè không có phải vậy, đương cơ rượu thịt muôn ngàn bạn, mà đến lúc nghiêng nghèo chẳng một ai. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tôi dùng một cái bài kệ hôm nay để tôi cho thấy rằng quý vị tu, quý vị phải nhận được một cái điểm này. Quý vị tại sao mà quý vị niệm Phật quý vị? Hả? Quý vị niệm Phật là gì? Có phải là quý vị gieo một cái nghiệp duyên với Phật A Di Đà không quý vị? Hả? Cộng nghiệp với Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà ngày thanh tịnh không quý vị? Ngài phước báo không quý vị? Ngài có đại nguyện nữa. Thì như vậy cho thấy rằng quý vị nhắc nhở Đức Phật A Di Đà là quý vị tạo một cái nghiệp lành với Đức Phật, để mà cuối cùng mình được tạo hai cái nhân để mà mình gặp nhau là thương và ghét, phải không quý vị? Thì mình thương Phật A Di Đà, mình mới Phật A Di Đà, mình kính Phật A Di Đà, mình mới niệm Phật. Mà do mình niệm hoài mình mới tạo cái nhân để mình sau ngày cuối năm chung mình gặp được Phật A Di Đà, đúng không quý vị? Mẹ thương con thương mẹ gặp nhau. Nhưng mà vô tình quý vị đi nói xấu một vị thầy nào đó, quý vị, nếu ông thầy đó ông phạm giới, đã thật ông phạm giới rồi địa ngục, thì quý vị là tạo một cái nghiệp là con nét để đi chung với ông thầy đó vào bên kia thế giới, ông đọ mình cũng đọ theo. Quý vị có thấy một cái điểm vui dài của quý vị không? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Hả? Mình niệm Phật mà đá được, nhưng mà ông Phật Di Đà đó, tại vì chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được chẳng sanh có quý vị, nhưng mà tạo chút địa ngục, cần chút xíu tội là xuống không quý vị? Cái xuống địa ngục rất là dễ. Tôi nói quý vị nghe, chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn vô quốc tịch, muốn làm việc làm có nhà cửa này đây rất là khó, nhưng mà quý vị muốn về Việt Nam dễ không? Quý vị vô trộn rất là dễ liền, là trục xuất về liền có không quý vị? Trong thời gian quý vị có thể sanh, mà quý vị muốn vô quốc tịch 5 năm phải giữ gìn, rồi phải thuộc quốc tịch lịch sử, rồi phải giữ gìn không có tội gì hết, vô rất là khó. Nhưng mà trong thời gian quý vị có thể sanh, quý vị muốn nó tước thể sanh quý vị dễ không quý vị? Dễ. Bởi vậy đừng có ngu, xuống địa ngục á thì rất là dễ, mà lên cực lạc rất là khó, phải không? Thành ra tụi con vô tình tụi con niệm Phật cho đã, rồi tụi con ra tụi con lại cộng nghiệp với những người xấu mà tụi con vô tình đó, là nó hủy bỏ hết. Thì bây giờ tôi hỏi rõ quý vị một cái điểm nè, nắm lại cái bài pháp này tôi sẽ giảng vào trong tháng 12 ở làng Di Đà mà miền Nam Cali. Nhưng mà tôi nói ở trong nhà quý vị đó, khi quý vị mới qua Mỹ, cái chìa khóa nào quan trọng nhất? Bây giờ tôi thấy quý vị nào muốn chùm, tôi cũng đã chùm luôn, phải không? Dù chung cũng có chùm luôn, người nào cũng có chùm, phải không? Bảo đảm trong một ngày, những vị mà ngồi đây không vị nào mà có dưới 50 chìa khóa, có không quý vị? Có không? Phải không? Tôi cũng vậy, hồi mới qua Mỹ tôi nhớ đó, lúc đầu tiên mà mướn cái nhà chỉ có một chìa khóa nhật, à ba manh thôi, có không quý vị? Rồi kế đó là đi sân bớt, rồi là từ từ là sao? Bắt đầu cái hai vợ chồng ở trong đó, bắt đầu đầu tiên bắt đầu có của chút, hồi xưa đó, bắt đầu kêu ông phá làm cái phòng master, thêm một cái chìa master nữa, không cho con cháu vô sợ nó luôn. Rồi á, kế nữa chút xíu nữa là có cái khóa xe cũ, chìa khóa xe cũ. Rồi kế đó nữa là bắt đầu có cái xe thứ hai, rồi xe thứ ba, rồi bắt đầu có chìa khóa, bắt đầu có check in nhà băng đó. Những mà mấy người mới qua là ăn welfare rồi sợ cái tiền nó gửi sếp đi bác, mượn con cháu là cái sếp đi bác giữ nữa. Thì từ từ những vị đây không có vị nào mà có dưới 50 chìa khóa, có không có gì? Còn cỡ ông Sơn nó có chừng 30 cái à, thấy không? Ai vậy chồng Sơn có 30 cái à? Thành ra như vậy tôi hỏi với chìa khóa nào quan trọng nhất đối với vị? Dự trung cái chìa khóa cửa nhà, đúng không? Dạ. Rồi cái đó là chìa khóa của phòng, cái gì có quan trọng không? Quan trọng. Rồi dự trung nó chìa khóa nhà là quan trọng nhất, rồi kế là chìa khóa gì? Hả? Chìa khóa xe cũng quan trọng lắm, đương người ta lạng quạn lần mà nó đụng bẫy ở tù. Nhiều khi Mỹ nó có cho mượn xe chứ không cho mượn vợ nha, à cho mượn vợ chứ không cho mượn xe, đúng không quý vị? Mỹ nó nói vậy, nó cho mượn vợ đi dễ đầm chứ không cho mượn xe. À. Rồi như vậy còn cái chìa khóa là quan trọng nữa à? Chìa khóa nhà, chìa khóa xe là chìa khóa gì nữa? Chìa khóa xét đi bắt, phải không? À, rồi bây giờ tôi nói ba cái căn bản thôi. Nhưng mà có một cái chìa khóa mà quan trọng hơn nữa. Bây giờ để ý. Chìa khóa lương tâm cũng là quan trọng lắm. Chìa khóa miệng. Thật ra cái chìa khóa hạnh phúc. Cái chìa khóa hạnh phúc tức là chìa khóa để giảng sanh về cực lạc, mà chìa khóa mở cửa địa ngục cũng do mình. Chúng ta có hai cái chìa khóa rất là quan trọng, chìa khóa để mở cửa địa ngục và một chìa khóa để mở cửa thiên đàng hạnh phúc, chìa khóa để mở cửa cực lạc. Mà lâu nay tôi coi quý vị đang mở cửa cực lạc hay là mở cửa địa ngục, nghe lắng nghe nha, cái bài pháp này tôi sẽ xì ra cái. Mà như vậy Diệu Trung à, cái nhà đó nó chỉ ở với Diệu Trung bao nhiêu năm? Với Diệu Trung nhiều lắm đó, Diệu Trung qua Mỹ Diệu Trung cũng đã hơn nửa cuộc đời rồi. Thấy không? Diệu Trung không giữ được cái chìa khóa đó 30 năm, phải không? Diệu Trung thấy rõ. Mà như vậy đó, cái chìa khóa nhà quan trọng, nhưng mà cái gì có hình tướng đều là vô thường. Như vậy, lâu nay quý vị á, giao cái chìa khóa đó cho ai? Thì á, đa số là giao cho hồn điên quý vị giữ, phải không? Chìa khóa nhà này, cô Nga giao chìa khóa nhà cho ai? Ai cũng có là cho ông Nga, phải không? Rồi chìa khóa sắp thi bác cho ai cũng hai vợ chồng đều nắm giữ. Nhưng mà cái chìa khóa hạnh phúc của quý vị đó, chìa khóa để lên thiên đàng và đọa địa ngục á, thì quý vị đưa ai giữ? Hả? Diệu Trung giữ thiệt không? À, Phật giữ cũng chưa chắc. Với quý vị vô tình á, đâu quý vị đưa cho ai? Quý vị đưa cho ông thầy giữ, quý vị đưa cho mấy bà hàng xóm giữ. Như vậy có một lần á, quý vị dẫn ông thầy đó, là cái chìa khóa hạnh phúc quý vị giao cho thầy tương lai, phải không? Quý vị thiên đàng sụp đổ, quý vị giận, quý vị quan trời, quý vị bỏ chùa bỏ Phật vô tình, rồi quý vị còn dạy nữa, đưa cho con dâu giữ nữa. Mỗi lần mà con dâu nó có hiếu đó thì mình vui. Quý vị giao cho thằng rể, mà thằng rể đó nó làm cái gì không vừa ý mình, có phải là nó đưa mình xuống địa ngục không? Quý vị thấy cái chìa khóa rất là dễ dàng. Cái chìa khóa đó nó hai mặt, Ok, mình đưa cho con dâu, mà con dâu nói, mẹ ơi bữa nay con nấu này ngon mời mẹ ăn, cái mình đăng lên thiên đường, cái mẹ ơi con mua cho mẹ cái này, mẹ ơi con mua cho má cái quà, cái là bánh nó đưa mở cửa thiên đường cho mình lên. Nhưng mà đường này bữa nào nó vô nó nạt nổ, nó cái bà già này khó thương, từ khi bà vô đây là bà tự nhiên bà làm cho gia đình tôi đau khổ, như vậy là nó đang mở cửa địa ngục cái bị xuống phải không? Chìa khóa này từ nay phải lấy lại, chìa khóa nhà, nhưng mà quý vị giao nhiều lắm. Bây giờ tôi tưởng tượng tôi cho quý vị thấy cái ngu nè. Cái nuôi của gì lâu nay cái gì không thấy nè, hả? Thấy rõ cái nuôi cho dự trung cười là không, thấy không? Hả? Chìa khóa của dự trung là con lì nó giữ đó, hả? Chìa khóa hạnh phúc của con là dự trung là con lì, ngày nào con lì nó khỏe thì dự trung dùng, mà giờ con lì mà nó bị bệnh viện quản là tụi cô ấm đỡ liên tục á. Thành từ nay chúng ta lấy là cái chìa khóa hạnh phúc, mà cái chìa khóa này đó chúng ta lâu nay đó dịch ngu nhất là giao cho vợ lắm, mà con vợ á mà nó đàng hoàng á thì chúng ta ở thiên đàng, mà con vợ nó quậy chúng ta ở địa ngục, cũng như quản hạnh đã giao cái chìa khóa hạnh phúc con trong chồng con nắm mấy chục năm có không con, hả? Thành ra nó làm cho con đau khổ. Trời ơi, vợ chồng là quan gia mà đi giao chìa khóa cho quan gia giữ thì như vậy đó, mở cửa địa ngục hay mở cửa cõi cực lạc cũng đều là mình phải nắm giữ. Nhớ kỹ, chúng ta tu cực lạc là chúng ta phải nắm cái chìa khóa. Chúng ta bây giờ tôi nói rõ nè, khi quý vị mới vừa chào đời, chìa khóa hạnh phúc của đứa bé mới lọt lòng ra, mới vừa lọt lòng mẹ mà nó vừa khóc đó, là giờ ai ai giữ? Vú, vú nào cũng được, vú bà già đút vô cũng bú nữa. Bây giờ vú thầy Thông Lai đút vô nó cũng bú như thường. Như vậy cái chìa khóa hạnh phúc của đứa bé mới vừa chào đời tức là cái vú mẹ, đúng không quý vị? Bởi vậy quý vị thấy lúc nó khóc đó, không ai dỗ nó hết, lúc nó chưa biết lạ mà. Đứa nhỏ mới đẻ ra không biết lạ, không biết tính hơi người, là như vậy á. Lúc đó quý vị đưa tiền nó chịu không? Cái đang khóc này cho mày 500 này, nói không? Tao cho mày cái nhà này, nói không? Cho mày cái Mercedes, nói không? Và lúc đó nó chỉ cần có hai cái vú mẹ. Thì lúc đó là thiên đường của nó là hai cái vú mẹ. Người nào có được hai cái vú, người đó nắm chìa khóa hạnh phúc, đem lại nụ cười cho đứa nhỏ và có thể chấm dứt ngay một cơn khóc, nghĩa là phẫn nộ của đứa bé, có không quý vị? Thấy rõ chưa? Dù ông chồng là một ông tổng thống, kể là ông Thiệu hồi đó ông về ông Kỳ cũng vậy, mà con ông khóc thì cũng thua cái dòng sữa mẹ, cái vú thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Và từ từ như vậy đó, lớn lên một chút thì khi mà bắt đầu nó lớn, nó biết lạ đó chút xíu đó, thì chìa khóa hạnh phúc của nó là chính là mẹ và cái dòng sữa mẹ. À, rồi lớn chút nữa là những người bà con mà mua quà mua cáp cho nó, dì, cũng như con liền bắt đầu nó lớn lên, dì hai, dì ba, dì tư là cậu dì và bà ngoại là chìa khóa nắm hạnh phúc cho nó, đúng không quý vị? Nó giao cho quý vị. Nhưng mà rồi tới một lúc nào đó nó biết chơi game rồi, chìa khóa hạnh phúc của những đứa bé mà 7-8 tuổi là chính là những cái máy Nintendo, máy game. Rồi khi mà nó lớn lên cỡ tuổi mà bắt đầu nó đi học mà cỡ tuổi teenager 13-17 thì chìa khóa hạnh phúc của nó là không còn ở cha mẹ, mà nó nằm ở trong cái máy là iPhone, rồi bắt đầu text message. Nó không nói chuyện với quý vị nữa, mà nó ngồi nó cười, nó vui, nó nói chuyện, nó text với nhau, có không quý vị? Là như vậy, chìa khóa hạnh phúc nó lúc đó là tình yêu và những cái text message, đúng không quý vị? Nó hai môn hai đêm nó ăn rồi nó vô phòng nó ngồi, và như vậy quý vị không còn giá trị gì với nó. Tất cả những cái gì mà nó cho là hạnh phúc trước đây đều là đồ bỏ, có không cái gì hả? Cha mẹ không còn giá trị, lúc đó lời nói của quý vị không có giá trị đâu, mà chỉ cần thằng bồ của nó hay là con bồ của nó nói một tiếng là biểu nó chết, nó vẫn chết, có không quý vị? Thì như vậy cho thấy chìa khóa hạnh phúc nó đã giao cho. Bởi vậy thằng con trai của quý vị, đứa con gái của quý vị, nó bất hiếu lúc nào, từ lúc nó biết yêu, nó đã giao cái chìa khóa hạnh phúc nó ngày xưa là quý vị cầm giữ. Hồi xưa nó về đó, thằng con trai là mẹ, mẹ ơi bữa nay mẹ ăn cơm được chưa? Tại sao vậy chị hai? Những thằng quý vị nhớ rồi tôi nói nha, hỏi mẹ bữa nay sao mẹ ăn, mẹ buồn vậy, mẹ bệnh, uống thuốc cho mẹ là lỡ chạy lăng xăng. Như vậy lúc đó quý vị đang nắm cái chìa khóa hạnh phúc là tại quý vị buồn một cái là nó lo liền, thành ra nó thương mẹ. Nhưng mà khi bắt đầu nó có vợ, nó có người yêu rồi, thì cái chìa hạnh phúc, chìa khóa hạnh phúc nó đưa cho con vợ và đưa cho con bồ nó, và đưa cho thằng rể và đưa con chồng. Tôi nói là không sai nhau nha quý vị. Và ngược lại, và từ từ nó lớn lên, nó lập gia đình, thì trong thời gian đó đó, cái chìa khóa hạnh phúc của đứa đang học high school là gì? Nó đặt vào cái bằng high school đó quý vị, đúng không quý vị? Ngày nào mà tôi nào đậu được cái bằng high school, tôi trở thành là người lớn, lúc đó tôi thoát khỏi vòng tay của cha mẹ. Nhưng mà khi mà nó được lấy cái bằng high school rồi thì cái chìa khóa hạnh phúc không giá trị. Cái bằng high school, cái bằng tú tài bây giờ chỉ đi bán McDonald's và bán hamburger, có không quý vị? Hả? Và bắt đầu nó lại đặt cái chìa khóa hạnh phúc tiếp nữa. Lúc đó là chìa khóa hạnh phúc trong tay, trong người yêu lý tưởng nó đang học. Anh ráng anh học ra kỹ sư, tôi ráng học ra nha sĩ, anh ráng học ra dược sĩ, tôi ráng học ra bác sĩ. Thì những cái chìa khóa nó đặt vào những cái mảnh bằng, và nó nuôi dệt mộng, và cuối cùng là cái ngày nó ra trường á, nó lấy được bằng kỹ sư, bằng dược sĩ, bằng nha sĩ, bằng bác sĩ, và một cái đám cưới linh đình và những cái tờ chúc tụng, chúc mừng nữa là tên bác sĩ gì đó, ông đã trải qua giai đoạn rồi, phải không? Con là bác sĩ, chúc mừng ông Sơn, gì đó, đã có tên bác sĩ gì đó, đã ra trường thành chính. Nhưng mà rồi rốt cuộc ông thấy đâu không? Ông chỉ là thấy nó khổ, vẫn là khổ thôi. Bây giờ thấy rõ chưa? Và sau khi đó cái nợ nần nó thêm mấy trăm ngàn đô la, mở phòng mạch, nợ nần tiền suốt tiền loan, và rốt cuộc nó nghĩ là có tình yêu, có con, có cái, vẫn là nắm được chìa khóa hạnh phúc. Nhưng mà không phải, mà rất là dại. Thời gian đó nó đặt cái chìa khóa hạnh phúc, nó không còn ai nữa, mà nó đặt tên tiền. Chúng ta đặt tên tiền, chúng ta đặt tên nhà, và chúng ta đặt lên cái hạnh phúc của vợ chồng. Mà vô tình chúng ta cái chìa khóa chúng ta lúc đó được copy làm ba cái. Một cái là đặt tên tiền, tiền mà vô thì chúng ta có hạnh phúc, mà tiền mà mất là chúng ta bị xuống địa ngục. Chúng ta đặt lên cái bà vợ, bà vợ mà nó vui vẻ thì chúng ta hạnh phúc, bà vợ nó cằn nhằn chúng ta đau khổ, ông chồng cằn nhằn chúng ta đau khổ, ông chồng thương mình hạnh phúc. Và chúng ta đặt trên những đứa con là những cái chìa khóa hạnh phúc, vô tình chúng ta là copy rất là nhiều. Mà cái gì copy rất là nhiều thì cái đó là cái cửa thiên đường của mình bị nó rối loạn hết. Quý vị đồng ý không hả? Chúng ta copy cho con một cái, tiền một cái, tài sản một cái, rồi vô tình vô đây á, quý vị lại copy cho ông thầy một cái nữa hả? Có phải không? Ông thầy mà vui á thì mình vui, ông thầy buồn mình buồn, rồi mình copy cho mấy bà bạn đạo, rồi mình vô tình mình lên photo cái những cái chìa khóa hạnh phúc mình cho mấy bà nhà bếp nữa. Bữa nào bà đẻ ăn ngon á thì mình vui, bữa nào đẻ ăn buồn á thì mình giận, bữa nào bác cho tu go thì mình vui, bữa nào bác không cho tu go thì mình giận. Như vậy chúng ta ngu cỡ nào quý vị hả? Hả? Thấy chúng ta ngu cỡ nào chưa? Chưa từng thấy ai ngu như chúng ta hết hả? Như vậy làm sao mà giảng sanh? Bây giờ thu lại nè, tới lúc này là lúc thu những chìa khóa hạnh phúc lại nè, có phải không? Chúng ta, trời ơi, chìa khóa nhà quý vị không thể là copy được vừa bãi. Mà chìa khóa nhà đó quý vị chỉ đưa cho chồng hoặc vợ hoặc con ruột thôi. Mà bây giờ cái chìa khóa hạnh phúc là cái chìa khóa quyết định quý vị sau khi chết đi về đâu và đi về đâu. Quý vị chỉ kia có hai cái thôi, nếu tu tịnh độ á, là giao Phật Di Đà cái, mình cái, phải không? Giống như sắc thì bát vậy đó, lúc Phật A Di Đà đút vô cái, mình đút cái, hai cái mở được thì mới lên được thực đạt, hiểu chưa quý vị? Bây giờ Phật Di Đà không mở được, mà mình một cái mình mất, mình mở cũng không được. Mà cái chìa khóa mất ở đâu? Mất vô tay mấy bà bạn đạo, mất vô tay ở ông thầy, mất vô tay ở những cái người mà tiền bạc nhà cửa. Như vậy từ bữa nay tụi con lấy lại cái chìa khóa, có phải chìa khóa sắc thì bát là có hai chìa không quý vị? Phải không? Một chìa là Phật Di Đà là nhà băng nó đút vô chìa của mình nữa, hai cái mát nhau mới được đi. Như vậy tôi khẩy đầu cái khe này cho quý vị nghe. Khe đầu tiên mà trong đời thầy mới vừa tụng đi tụng một cái đám mà thầy nói vừa rồi đó là ở dưới miền Nam Cali. Thì cô Liên Tĩnh đó, cổ là một cái người member trong làng. Nhưng mà cô Liên Tĩnh này đó, cổ có một cái ông chồng. Cái ông chồng này cũng một dân mà HO, mà ổng đi chùa mà không bao giờ đến chùa. Vợ có đất trong làng, nhưng mà có nhiều người đó họ không có quy y, họ cứ dễ vợ vô đó rồi họ hẹn lần hẹn lựa tìm mấy ông, hầu như chưa có ngộ đạo mấy ông. Có lẽ là ông chán gì những cái cảnh mà quý thầy quá rồi mấy ông không có tu. Cái giờ cuối đó, thầy đang lo chuyện dầu sôi lửa bỏng ở trên kia đó thì gọi là quy y. Thì quy y á, thầy nói bây giờ thầy đang chạy cái vụ mà đâu là sự thật, tập hai làm sao thầy lo. Thì thầy truyền giới cho ông, thì thầy truyền giới cho ông, thầy nói đó ông hồi xưa giờ không có giới, thì thầy hỏi bây giờ đó là có sàm với sắc xanh không, rồi sám hối, thứ hai có trộm cướp không sám hối, thứ ba có tà dâm không, thứ tư có nói láo, thứ năm có uống rượu xong rồi. Thì truyền giới cho ông, thầy nói dưới cái giới lực mà con bây giờ con đang nằm trong bệnh viện trên thở oxy dưới mang tả, thì cái giới lực bảo đảm cái đèn con dù sáng một ngày tới bảy ngày thì nó vẫn là sáng, thành ra con giữ trọn cái này, con được cái thừa đầu tiên là nhân thừa, tức là con bảo đảm con giữ giới này trong bảy ngày thôi thì bằng nó những người giữ 100 năm mà họ phạm giới, không bằng con đâu. Phải không? Cái đèn á, cái phòng này sáng 100 năm mà tới giờ chót tắt đèn, thua là cái phòng này nó tối, coi như là 99 năm mà cái tuần lễ cuối cùng nó sáng. Thì bảo đảm ông này ổng không có sắc xanh khi ông đang nằm phòng ICU, ổng không trộm cướp khi ông đang nằm trong phòng ICU, ổng không có tà dâm khi mà ổng nằm phòng ICU, ổng không có nói láo khi ổng nằm phòng ICU, phải không? Và ổng không có uống rượu. Do đó ổng đắc giới rất là thanh tịnh. Và sau đó ổng chết, ổng chết thì thầy không có về được, thầy đang kẹt ở bên kia. Và cái phái đoàn hộ niệm của thầy là ở dưới tăng ni của đàng Di Đà, do thầy đại định và một số sư cô, và cộng với một cái phái đoàn và hộ niệm của chùa Phật Tổ họp là để mà xuống hộ niệm. Thì hộ niệm như vậy á, hộ niệm cũng 8 tiếng rồi, thì họ thử nóng, họ thử nóng, họ nóng trên đầu và nóng ở ngực, nóng ở trên đầu và nóng ở ngực. Thì họ cái kinh nghiệm họ không có nhiều, thay lúc đó nó họ niệm thêm chừng 2 tiếng nữa thì họ sẽ nóng cái đầu. Mà họ thấy cái nóng cái đầu nóng ngực cái họ nó dậy được rồi, nghĩ có nóng ngực là họ bỏ đi. Sau khi thầy giải quyết xong ngày chủ nhật Thì thầy nói đáng lẽ thầy ở lại thầy giải quyết, nhưng mà thầy phải bay qua để lo cái chuyện đám tang bên này. Và thầy có nói đó. Và chiều đó thầy bay qua bển. Thầy qua ba bển rồi đó, thì trong cái đám ma thầy mới, thầy là cái người không chứng kiến cái đó mà thầy nói thế này. Thầy mới lật sách cho thầy coi. Thì cái này chỉ có mật tông mới nói thôi. Thầy lật mà cũng may là thầy có đeo cái bộ mật tông mà chuẩn bị mà theo thầy qua bển, thầy tính chuẩn bị mà để mà thầy soạn bài đó. Thì cái bộ mật tông này đó là nó để bên phòng của thầy lâu lắm rồi. Con hiểu thầy nói không? Thì bây giờ thầy lấy cái bộ đó ra. Thì tôi coi tại sao mà nắm hai chỗ. Thì trong đó bộ mật tông mới nói thế này: một người mà họ chưa bao giờ quy y Tam Bảo mà giờ chót họ gọi thầy, họ kêu thầy sư phụ cứu họ để mà quy y đó, thì họ đắc giới, vì trong 7 ngày đó họ không có phạm giới gì hết, và họ được cái quả ngay là nhân thừa, tức là họ đi về cõi Phật, cõi người, họ không đọa địa ngục nữa. Họ phải không quý vị? Giữ tròn ngũ giới mà trong rõ ràng quý vị chưa chắc nó tròn ngũ giới, nhưng mà ông này trong 7 ngày đó ông nằm ở si diêu là ông giữ tròn ngũ giới, do đó cái quả gì ông được là cõi người. Nhưng mà ông chưa từng có một cái chủng tử niệm Phật, ông chưa có từng phát nguyện giảng sanh. Thành ra khi quý vị niệm đúng 8 tiếng thì ông nắm ở đầu. Nhưng mà tôi mới hỏi tiếp tục coi trong kinh. Thì trong kinh mới nói, hỏi cái người đó chứng nhận rằng cái tay phải của họ cứng nhắc nắm lại, và tay trái mềm có phải không xè ra. Thì tôi lúc đó tôi hợp dịch ngay trong đám tang, tôi về tôi làm lễ nhập ma phát tang, tôi mới hỏi tại tôi không có chứng kiến được cảnh đó. Thì thân nhân nói đúng, thầy giật mình thì nói là cái tay phải ông nắm lại và tay trái ông xè ra mềm mại. Thì họ mới nói có lẽ là tại mấy người đứng niệm Phật, đứng bên tay trái là tiếng niệm Phật vô, mình đã tôi nói không phải. Đứng niệm ở đâu tiếng âm thanh nó vô. Thì tôi mới là trong kinh tôi giải thích thế này: Phật A Di Đà ngày tay trái ngày cầm cái gì quý vị? Bông sen. Tay phải ngày xè ra những hình ảnh, ngày xè đi cứu độ chúng sanh, nó theo cái hình đó, đa số là như vậy. Mà khi ngài ngồi đó ngài cũng có xè. Thì trong khi đó đó, hai tay đó mà hướng về Phật Di Đà đó, là khi thấy Phật là chấp tay đảnh lễ. Con có hiểu không? Chúng ta mà thấy Phật rồi đương nhiên dù chung, mà thấy chết dù chung có sao, là thấy Phật phải là cái hình ảnh mà giảng sanh, là cái người đó Đức Phật phóng quang xuống, là cái người đó phải sao quý vị? Chấp tay mà lại. Nhưng mà ông này đó ổng chưa muốn đi, ổng co tay lại, hiểu không? Phật Di Đà có sò tay nắm tay ổng, ổng co tay lại, ổng xè có một tay thôi, quý hiểu thầy nói không? Thành ra cái trạng thái của ổng, ổng đâu có biết cực lạc là cái gì. Giờ chót á, ổng thấy tướng địa ngục, ổng cứu cứu. Nhưng mà khi đó đó, bởi vì tôi nói cho họ nói đúng rồi, sư phụ hay quá, tôi đâu có thành thông gì, nhưng mà thầy tôi coi trong kinh tôi hỏi, thì những đứa con nó nói đúng, tay phải co lại tay trái. Khi quý vị mà kéo đi xuống cơm, tôi đi đâu phải giật tay lại không? Dù trung bây giờ nói nè, đi coi hát không, không tụng đi đâu, thì dù trung giật tay lại phải không? Giật cái tay lại. Thành ra đó là do như vậy là ổng không có quyết định đi. Thành ra do đó nó mới có cái thời tướng như vậy, ổng rơi vào đâu. Nếu mà cái người biết, cái người ngay đó khai thị, nói là bây giờ ông phải phát nguyện giảng sanh cực độ. Tại vì không ai khai thị ổng cái vấn đề đó. Thành ra từ đó, ổng thuộc thò, thuộc thui. Thành cái quả gì ổng được lại đi về với người. Phải không cái gì? Mà ông Di Đà kéo ổng hồi giờ ổng đâu có chưa từng phát nguyện. Bây giờ chó quy y thôi, quý vị mà không được thầy khai thị. Thành ra tay trái thì xè ra. Mà quý vị bắt tay mà ông kêu đưa tay mặt thì mình phải bắt tay mặt chứ quý vị không? Mà ông đưa tay mặt mình bắt tay trái tức là mình không muốn rồi. Quý vị thấy rõ không? Tới giờ đó thầy vô thầy tỉnh niệm thì đúng thiệt cái tay này nó cứ ngắt à. Mà nó nắm còn nắm mà cái tay này nó mềm xèo à. Thấy không? Do đó thầy mới khai thị. Thì thầy mới khai thị thầy nói thế này. Bây giờ đó mà lạ lùng lắm. Ông á là được truyền giới. Mà truyền giới là điện thoại. Mà bây giờ đó ông chưa, ông muốn đắc giới mà ông lên cõi trời đó. Thì bây giờ đó, ông bây giờ đã đi cõi người thôi. Ông mất cái chen lên cõi trời luôn mà cũng không đi cực lạc được. Tại vì lúc đó nếu mà niệm thêm nữa đó, thì ông sẽ đi cực lạc, phải không? Nhưng mà ông Đức Phật Di Đà mà lại mà ông rút tay, ông không xá, ông giờ là coi như là xong rồi. Chứ Phật Di Đà là coi như xong cái chen đó rồi. Cho thấy là hộ niệm có công lực, nhưng mà công lực là cái người đi hay không là do cái người đó nữa, quý vị có thể nói không? Đương nhiên ông không có được một cái sự mà chủng tử niệm Phật lâu dài, thì ông chỉ là giờ chót thôi. Và cuối cùng rồi đó thì thầy nói bây giờ làm sao cho ông lên cõi trời, mà cõi trời có Phật pháp nữa, phải không? Bây giờ ông từ cõi người thì bắt đầu thầy mới bịt cái áo tang cho bà vợ. Ok, thì lần đầu tiên á, mà thầy đi đám bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên cái chỗ này gia đình họ mai áo tang hết quý vị, là áo từng bộ hết cái gì. Lần đầu tiên bởi vậy cái phim này vài bữa thầy đưa cho quý vị coi hay lắm. Lâu nay là đa số chỉ bịt quần thân tang thôi, mà lần này họ mai đầy đủ như là Việt Nam quý vị, áo trắng đầy đủ có cột này kia. Thì thầy bắt đầu thầy hỏi đố quý vị, thầy đố bà vợ cô lập gia đình với ông chồng cô bao nhiêu năm, ông nói là trên 40 năm. Tôi hỏi ngày cô đám cưới cái áo cưới cô màu gì, bà nói giờ màu trắng. Tôi hỏi rồi trong thời gian 40 năm bà bao nhiêu lần gây lộn, nó nhiều lắm kể. Tôi nói như vậy bây giờ tôi giải thích áo tang là gì. Bà vợ mà mặc áo tang á, tôi mặc đầu tiên để cho chồng là hôm nay là cái ngày em mặc cái áo cưới này để tiễn đưa anh về bên kia thế giới. Có phải là vợ chồng mà ly dị nhau cũng như là quản hạnh ngày xưa cô mặc áo cưới, Và hai vợ chồng con cứ một lần gây lộn là con mỗi lần là một chiếc nhơ nó dính trên cái áo cưới, và cái nhơ nó dính tới chừng nào mà nó không còn là màu trắng thì vợ chồng đi tới chỗ này ly dị, phải không? Thì bữa nay có phải là trong thời gian mà ổng chết 3 ngày nay là cô nhắc toàn chuyện tốt, nó giảm mấy ngày nay cô nhắc chuyện tốt như vậy, tức là những chiếc nhơ nó được xóa hết rồi. Mỗi một lần mà bà nhắc tới một chuyện tốt của ông chồng đó là một chiếc nhơ nó được tháo ra. Thì hôm nay thì mặc cái áo này, tôi giải thích thắng tam rõ ràng lắm, đây là cái áo trắng, cái áo cưới trinh nguyên mà em với anh ngày đầu gặp gỡ để mình kết thành phu phụ. Ngày hôm nay em đã xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm của anh và em chỉ thấy toàn cái tốt của anh không. Như vậy bữa nay mặc cái áo cưới này tiễn đưa em về cõi Phật, mà đồng thời nó cũng có nghĩa là bạch y cư sĩ. Có phải Đức Phật dạy thế này, cư sĩ các con là hàng bạch y phải không? Con xứng đáng mặc một cái áo trắng có phải không quý vị không? Thì tụi con á, mặc áo trắng là phải không có dính một bụi nhơ, không có dính một chiếc nhơ gì hết mới xứng đáng. Bởi vậy Phật tới này A Nan có hàng bạch y và hàng mặc áo trắng, không? Thành là cô bữa nay có xứng đáng là người cư sĩ mặc áo trắng, vì ông chồng cô đã đắc ngũ giới mà cô chắc gì cô đã đắc ngũ giới, phải không? Do đó cô mặc cái áo này, cô muốn gặp chồng không? Dạ muốn gặp. Thì đầu tiên em xin tắt cái áo này, em sám hối tất cả những lỗi lầm, trở lại như ngày đầu yêu nhau, ngày mà anh với em kết nghĩa vợ chồng. Cái áo tang này tượng trưng áo cưới, nhưng mà đưa anh về cõi Phật và hẹn gặp anh ở trên kia thế giới. Thầy nói câu đó và bà xác nhận, và cái áo tang được mặc, và áo băng này hồi hướng cho anh lên cõi trời tứ thiên dương. Dưới cái công đức này cùng hẹn nhau gặp ở trên cõi Phật, thì anh bà này được người vợ mà đắp cái y mà thầy giải thích như vậy, thì bà xóa bỏ tất cả những phiền não, bà tha thứ cho những ông chồng những cái vết nhơ mà hồi hai vợ chồng mà coi như đánh lộn gây lộn nhau đó. Có phải một lần gây lộn là một vết nhơ trong cái áo cưới không quý vị hả? Và đã được tẩy sạch, và đó là ông chồng đủ năng rồi. Tôi nói bây giờ có tiền những đứa con chứ nào quý vị nó vậy chưa? Tụi con không có y, tụi con chưa được bệnh cái tan thôi hả? Tại vì tụi con đâu có được bạch y đâu, bạch y là hàng cư sĩ ngũ giới mới được, nghĩa là mặc áo tắm này. Do đó những đứa con dâu nào mà những đứa con gái nào muốn ngon lành lên đây quy y, thì đứa con gái nó muốn hơn, nó lên nhào lên, thì như vậy thì ngũ giới cho mấy đứa con gái, thì tụi con xứng đáng là bạch y. Mấy thằng trai đâu có chịu thua, con cũng lên vô tình là thì gài bẫy là coi mấy trai lên, vô tình mấy con dâu á, nó dâu là chánh lễ để người dân mà nó lại ở sau, nó cũng mặc luôn. Cuối cùng có một con dâu công giáo tên là Teresa, và thầy truyền ngũ giới cho nó trở thành là Diệu Teresa, và thầy quý ý như vậy là 15 người con cháu trong đó mà không tốn một cái cây nhang nữa. Thầy chỉ nói là cái áo này bạch y, phải không? Người nào xứng đáng. Và khi đó thầy nói ông ơi, ông có 15 đứa con cháu quý y thì ông sẽ được cái phước báo về ngay cõi trời đấu sức để mà gặp Đức Phật Di Lặc, phải không quý vị? Chúng ta bây giờ vừa lấy coi một Diệu Teresa, tại vì tôi nói rõ ràng thầy ép, phải không? Bây giờ con trai không có muốn quy y thì đứng xuống, con gái lên, con gái được vương cơ hồng nước, mà con gái muốn gặp cha thì muốn lên cõi trời thì phải quy y ngũ giới, phải làm cái này kia. Kém mấy đứa con gái lên thì mấy đứa thứ nữ nó lên trưởng nữ rồi chịu thua nhau quy y, không được mặc cái áo trắng. Áo trắng là áo bạch y, áo của Phật phải mặc ngũ giới mới mặc được. Kế đó là mấy cái con dâu nó cũng nhào lên đâu chịu thua, mấy người rể cũng nhào lên, rốt cuộc rồi coi như là không có em nào thoát khỏi bàn tay của thầy hết, quy y hết. À, thì bạch y mà, cáo bạch y phải làm cư sĩ không? Mà muốn thành mặc áo bạch y phải giữ ngũ giới, phải không quý vị? Và như vậy đó, tôi nói ông nè, ông thấy bây giờ ông đã trở thành cái gì? Ông không có thọ giới được như mình, 15 đứa con cháu thọ giới thì ông đắc giới rồi, phải không? Là quý vị mà hay lắm. Lúc đó là thầy thấy ông đứng bên và thầy tiểu bá thấy đẹp. Ông đứng lên như một thiên tử cõi trời, rất là đẹp, ông vui lắm. Và thầy thuyết một cái bài pháp, dài dòng ở đó thầy thuyết pháp về những cái sự việc thiếu đạo này kia. Thà ổng đang rất là đẹp, nghĩa là âm thanh rất rõ ràng. Tới khi mà ngày động quan thầy cũng giảng một bài pháp, rồi đi động quan là cái gì, bắt kỳ đi ra quan tài là cái cuối cùng mà ngắt bông hoa đó, thì bắt đầu mình mới thấy rõ. Thầy cầm cái máy như vậy, thầy đang nói là bây giờ là cuối cùng chuẩn bị để nó quan tài để đi thiêu, thì mỗi người gác tay giống như mình đi kinh hành là bỏ. Tới khi gia đình ổng bỏ thì mấy đứa con nó khóc hu hu hu lên. Lúc đó cái gì, cái máy microphone của thầy nó bứt liền, nó không phát sóng được mà đập thì lúc đó nhìn thấy ổng đang ở cõi trời, ổng rớt mà ổng tái mét luôn, tại vì lúc đó mấy đứa con nó khóc đó, cho thấy là cõi trời đó mà khi con cháu khóc họ rớt tới lòe, họ động tâm á, và họ rớt ào từ cái cõi trời cao họ rớt xuống, ổng đứng trên này rớt xuống, thì tôi mới dỗ cái này cũng ngưng lại không khóc nữa. Là họ về cõi cực lạc á thì không sao, họ về cõi trời đó mà họ là quá sanh tâm, họ động một cái họ rớt xuống. Thì lúc đó thầy mới giái ổng và thầy mới viết cái câu chú án làm ở trên cái microphone, thầy tẩy tịnh thì nó quất lại. Nó quất lại thì đi tới bà vợ khóc nữa, mấy câu phân đứt nữa. Và như vậy tôi phải tụng không được, máy nó tự động nó hư, và tôi phải dùng câu chú án lam tôi vẽ thì khi mình nó quất lại. Rồi tôi đuổi người ta đi 2-3 vòng, tôi nói đừng có làm ổng đọ, tại vì ổng đang động tâm. Bắt đầu ra tới nhà thiêu, thì bắt đầu thằng con trai nó khóc rú lên một cái là máy microphone nó đứt liền. Đứt liền, tôi không tụng chú nhận sanh được. Tôi phải đuổi ra và tôi phải giái ổng thì cái máy microphone nó quất lại. Thì đây là cái phim rất là hay, cho thấy là một cái người mà về cõi trời đó nó nguy hiểm lắm. Họ mà vui đó thì họ lên, mà họ buồn cái là họ rất cái ào luôn. Và phải đuổi họ ngay ra để tụng cho đủ mà bao nhiêu biết chú đại bi chú nhận sanh nữa quý vị. Thành ra đây là một cái đám mà tôi có cái kinh nghiệm là nóng hai chỗ. Mà nóng hai chỗ là coi lại đó, số bộ mặt tông là tại vì ổng thọ giới và 7 ngày cuối ổng đắc giới, ổng không phạm giới, ổng được về cái kêu là nhân thừa. Nhưng mà rồi đó, ban hộ niệm là hộ niệm ổng được nắm trên đầu, nhưng mà ổng không có muốn đi, ổng chưa có biết cái gì hết, quý vị không thể nói không. Thành ra tay phải thì nắm chắc tay trái xòe ra. À, mà tới ngày thầy với thầy tại quán thì tôi mình ẩm vô thì cái tay phải dây còn cứng, cho thấy rằng rất là rõ ràng. Và như vậy mà khi mà khóc một cái đó là toàn bộ coi như là cái ánh hào quang của ổng nó làm ổng nổi giận, ổng nổi giận lên, ổng phóng ra một cái lập điện á, cái máy rồi phần đứng liền, gạt máy em phải đứng liền, mà lúc không cần sửa cái sấm hối sinh ổng bình tĩnh lại, thằng nước đừng khóc là bắt đầu cái máy quất lại. Thì cái đoạn phim đó thì chờ có thì đưa cho tụi con coi để cho thấy rằng chúng ta từ nay cái căn bản á, tụi con đừng có đưa chìa khóa hạnh phúc, chìa khóa cực lạc cho ai hết, mà không copy cái chìa khóa đó ra, chỉ có Phật Di Đà giữ cái, tụi con giữ cái, đừng có copy cho bạn đạo, đừng có copy ra con dâu. Có phải là tụi con á giao cái chìa khóa đó cho con dâu nó giữ nhiều lắm, con dâu mà nó làm cái gì vui á, cái gì vui mà nó làm bị buồn, cái gì ngủ không được, ăn không được, bỏ cả tụng kinh niệm Phật mà cả đêm á nghĩ con nói nhức đầu mình á, là mình ngủ không được, có không cái gì đó. Do đó cái gì giao chìa khóa vậy, chìa khóa cho nó là mà cái gì nó đổi cốt cho là để thành xuống địa ngục này. Thì từ nay cái chìa khóa là lấy lại, chỉ giao cho ông Phật thôi, ok, giao Phật A Di Đà và bản thân mình thôi, không giao cho ông thầy nữa, tại vì ông thầy ông chửi mình cái á, mình nói điên mà ông thầy khen cái mình lên. Cô tính giao chìa khóa cho tôi cũng nhận đâu. Nè nè, cầm nói rõ ràng để cho ta đang nghe, nó lớn gần vô. Đưa gần vô. Không, đưa gần vô. Đưa gần tại người ta không nghe. Đưa gần vô. Mô Phật, xin thưa cho các bạn đồng tu. Tôi có cái hai vấn đề xin nói với các bạn thế này. Cái này là cũng là do tôi nghe Pháp rồi thì tôi nói thôi, chứ còn tôi không có cái gì là cái kiến thức của tôi hết trơn á. Thứ nhất là có hai vấn đề là tôi được nghe cái ông Susan Sin là cái ông mà ở bên Nga, ông có nói thế này thì tôi xin cũng như là sửa bắt chước cái ông mà nói với bác thôi. Thì cái ông có nói thế này, ông có nói nếu trong một cái pháp hội, trong một cái diễn đàn nào đó mà cộng sản nó nói á, mà quý vị không có can đảm với quý vị nói là mày nói sai thì quý vị làm thinh. Còn nếu như cộng sản quý vị mà không có dám bước ra, quý vị làm thinh quý vị ngồi. Còn nếu như quý vị đã bước ra được rồi thì quý vị cũng đừng bao giờ nói những cái lời cộng sản cho người khác nghe. Thì tôi xin nói lại thế này, khi quý vị nghe một cái người nào đó nói á, quý vị có chánh niệm quý vị không sợ, quý vị nói bạn nói vậy bạn nói không đúng. Còn nếu như bạn không có can đảm nói như vậy thì các bạn làm thân. Mà khi các bạn đã đi bỏ đi ra được cái chỗ đó rồi đó, thì các vị không nói lại cho người khác nghe những cái điều mà người bạn mình đã nói với mình. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ nhì thì tôi nghe thầy bắt lên trên internet thì thầy Chí Hải có nói thế này, có hai cái loại người đi chùa, một cái loại người dễ đi chùa và một người khó đi chùa. Cái người dễ đi chùa đó là họ phát nguyện, họ không có muốn ở trong cuộc đời này nữa, họ rất sợ sinh hoạt luân hồi sinh tử, thành ra họ khi mà phát nguyện vậy đó họ rất khó đi chùa. Tại vì khi mà họ đi chùa đó thì chướng duyên sẽ có, là ví dụ như chồng thương quá không cho đi, bạn bè lâu năm gặp lại không đi được, mời hoặc là con cháu bệnh gì đó không đi được, thì đó là chướng duyên của người quyết tâm. Còn cái người mà không có quyết tâm đi chùa rất là dễ, rất là dễ, quá sẽ dễ dàng. Tại vì khi bạn đi chùa đó, cái tâm ma nó xuất hiện rồi bạn nó phá chùa, bạn nhìn thấy người nào bạn cũng có thể nói cho người ta thiền được hết trơn. Thì cái dạng đó là quỷ dương nó xúi dục cho mình, nó khiến cho mình đi chùa, là mình làm dân ma. Thì vô tình lúc đó cái hai vấn đề này tôi xin lấy các bạn rồi. Các bạn nghĩ coi mình là cái dân gì khi bắt giữ đây, chỉ có đơn giản vậy thôi. Mô Phật. À, sau khi thầy nói một đoạn về xây dựng làng, thầy mời Bắc ra đường. Không biết Bắc Đường có nghe xong cái chuyện mà Bắc Đường nó vô YouTube coi cái sự mà tôi xử trí vấn đề mà ở bên làng Di Đà, Bắc nó coi YouTube chưa? Dạ tôi chưa rồi. Chưa coi thì Bắc chưa có nắm trời rồi. Chưa biết gì. Có nghe là chùa nó có lộn xộn. Bắc phải nghe Bắc mới bình luận được. Có cái đài truyền hình là khi mà những cái sự mà nó lộn xộn đó thì nó giống như là thành viên 1, thành viên 4 và đài truyền hình nó đọc cái nghị quyết 36 để cho thấy rằng hệ thống thẩm quyền đang bị cái nghị quyết 36 đánh vào trong đó. Mà nó nhắm kỹ nhất là vào cái đài thiền nhân của thầy đó, và một cái đài mà sắp sửa thầy xây dựng là Tháp Địa Tạng thờ năm ông vị tướng và những năm Cộng Hòa chết trong ngày mà 30 tháng 4 đó. Và rất nhiều, thành ra là những cái đó là những cái mà tôi phải bảo vệ đó, tại vì tôi buông á là nó vô nó dở ngay trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì bác chưa biết thì thôi, để bữa nào bác coi rồi bác về bác nghe rồi đợt sau á bác coi là bác mới sẽ hiểu có cái đồ bình luận mà tôi biết trong này có nhiều gì. Nó vô YouTube coi rồi à, ai đã coi rồi trên YouTube đâu được thay thầy coi. Ai chưa coi thì lấy băng đi từng sau rồi vô nói chuyện tiếp. Thì bây giờ tôi nói rõ cho những người member trong làng của tôi, ngày 4, ngày 5, ngày 6 tháng 10 thì thầy ra xuống ở chùa Bồ Đề ở bên Philadelphia để mà thầy làm cái phá tu. Xong xuôi rồi, phá tu rồi, ngày 7 thầy nghỉ một ngày cho khỏe, rồi ngày 8 thầy mới bay về làng Di Đà để thầy tiếp tục xây dựng lại cái chánh điện mà đang xây dở dang nối ra. Thầy sẽ bắt điện, thầy sẽ bắt máy lạnh, thầy sẽ làm tất cả những cái gì để mà xây dựng lại, đồng thời thầy sẽ tiến hành làm ngay một cái cổng trong làng để mà cho ăn đi cho các cụ. Thầy sẽ tổ chức lại những cái mà tụng kinh, điều hành, ban hộ niệm gì trong làng, vì nó xảy ra một sự sóng gió làm cho các member trong làng rất là buồn, rất là đau khổ. Thì đáng lẽ là sư phụ phải ở lại vì sư phụ kẹt cái đám ma mà thầy nói hồi nãy đó, cái đám ma mà của ông thân của cái bà Liên Tịnh đó mà tôi vừa kể đó, thành ra thầy không có ở lại được. Nhưng mà bây giờ thầy còn có 2 tuần nữa thầy phải đi qua bên kia, thành công 2 tuần này thầy ở tầng viên 1 để thầy soạn bài để chuẩn bị cho một cái phát tu rất lớn ở trên chùa Bồ Đề. Ngày 8 tây tháng 10 thầy sẽ trở về làng Di Đà ở bên Texas, yêu cầu tất cả những nam Phật tử, những người nào mà có muốn đóng góp công quả với sư phụ thì lên đó để cùng với sư phụ sửa sang, bắt điện, bỏ insulation, đóng drywall. Thì cái đó mới vừa làm xong phần ngoài, còn phần trong không có, cùng với các thầy Tệ Minh, Tệ Quán, Tệ Mãn, sư chú Quảng Chánh và các tăng ni thường trú trong làng để mà xây dựng cho các bà cụ, thầy sẽ làm lại. Và từ nay thầy sẽ không bỏ cái làng lâu như vậy, mà thầy sẽ có chương trình là trong một tháng mấy thầy phải qua đó để mà coi, chứ giờ giống như là bỏ lâu quá thì coi như là dán chủ nhà gà mọc quy tôn và nó xảy ra những cái chuyện mà nó đột phá trong đó. Thành ra thầy nói rõ cho quý vị, ngày 8 tháng 10 thầy sẽ có mặt ở đó, và trong vấn đề đó là thầy sẽ bỏ tay vào tái thiết lại để mà xây dựng lại những cái gì mà đang cần xây dựng để chuẩn bị một cái phát tu rất là lớn vào ngày đó là lễ Memorial Day vào năm tới đó. Thầy đã thuê xong chiếc tàu lớn rồi, để chiếc tàu đó năm nay thầy sẽ mời cựu chiến binh Hoa Kỳ, những người cựu chiến binh đã tham chiến tại Việt Nam cùng lên chiếc tàu đó để đón thiền nhân với thầy, và side by side với những cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa. Và cái lễ này kỳ này có thể là thầy mời hoài, mời Cha Tâm trở lại, thầy còn mời có Tinh Lành, có Cao Đài, có Hòa Hảo cùng đến để mà rước dâu luôn. Thành ra cái nguyện vọng của thầy là thầy mở rộng tầm tay, tức là chúng ta làm mọi cách để xóa bỏ đi những cái gì mà dược cộng nó muốn đánh phá cộng đồng, chia rẽ tôn giáo. Thì cái mục tiêu của thầy tương lai là làm sao các tôn giáo, các cộng đồng phải đoàn kết lại, thì ngày về ở quê hương chúng ta sẽ rất gần. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục rơi vào nghị quyết mà chúng ta cứ móc người này móc người kia thì dược cộng ở ngoài nó vỗ tay nó cười. Và quý vị thấy rõ thầy đã đốt được cái thùng mà tam chính, là thầy nói rõ không rơi vào bẫy dược cộng. Ai con mà trí huệ cũng là con, mà con vô minh cũng là con, dù Trung có đồng ý không? Thành đối với vị trí của thầy là thầy đang chiến thắng một trận rất là lẫy lừng đối với nghị quyết 36 dược cộng, là cuộc chiến thắng này không có đổ máu, thầy không có nêu ai ra, thầy giữ thái độ là ngồi cười mỉm cười không có nói cái gì hết, và để tự cho những đứa con nó lên nó nói đâu là phải đâu là quấy. Còn hoàn toàn thầy không truy cứu một cái gì hết, tất cả chúng ta mới thấy rõ lời Phật dạy. Khi Phật còn ở ngôi, Phật có tam cung lục diện, có hàng ngàn nửa đông quân bảo vệ, nhưng mà Phật nó vẫn lấy lo lắng gì những ông vua khác sẽ giết, lo lắng gì những anh em nghĩa là thống ngôi giết. Mà thầy bây giờ giả sử thầy đem như 1.000 thằng như thằng Thiện Tôn thì cũng không bảo vệ được thầy trong lúc đó, mà 1.000 đứa như Thiện Tôn nó nổi giận lên, nó chỉ cần sân si là trước ống kính đài truyền hình là mình vẫn dục dưới đài truyền hình. Bây giờ thầy nói không, thành ra thầy sử dụng cái vũ khí mà Đức Phật dạy chỉ có lòng từ bi và cái tánh nhẫn nhục. Và rõ ràng thầy sử dụng cái lòng từ bi và tánh nhẫn nhục của sư phụ đã chiến thắng được tất cả những cái gì mà coi như là bữa đó. Bây giờ thấy rõ, vì lòng từ bi và nhẫn nhục, thành ra những đòn đánh của họ đều trở thành ra là đánh vào hư không, và đánh vào cái lòng từ bi và đánh vào sự nhẫn nhục của sư phụ, và sư phụ đã giữ được cái làng. Và rõ ràng nhất là chỉ có vũ khí là lòng từ bi và sự nhẫn nhục, là không có ai có thể phá hoại được cái hệ thống của chúng ta. Nên từ nay những cái gì thầy nói là quý vị nhớ, đừng có giao chìa khóa cho ai hết, lấy lại chìa khóa mở cửa cực lạc, chìa khóa mở cửa thiên đàng. Nhưng mà quý vị đừng có làm cái chữ thiên đàng và tịnh độ. Người Quảng Nam á kêu gì, người Trung kêu củ sắn là phải sắn, phải không? Người Sài Gòn kêu khoai mì, phải không? Người Bắc kêu con gì, con heo là con lợn, người miền Nam kêu là con heo. Thì thật ra thiên đàng cực lạc chỉ là hai cái danh từ thôi, mà thật sự cái đó chỉ là nơi để làm cho chúng ta hạnh phúc. Mà chúng ta muốn được hạnh phúc thì sao? Bây giờ thì nói rõ cái câu cuối này để chúng ta định như nè. Chúng ta phải nhận diện làm sao mà tìm được tịnh độ, tìm được cái chìa khóa thiên đàng hạnh phúc của chúng ta để mở cửa. Bây giờ tôi hé mở cửa thiên đàng cho quý vị coi nè, hé mở cửa tịnh độ cho quý vị coi nè. Mắt ở trên mặt nên không thấy mặt, có phải không quý vị? Chỉ thấy người đối diện mà thôi. Mặt đối diện nhiều vô số kể, không mặt nào giống với mặt nào, tức là biệt nghiệp. Qua đối diện mới hai mình có mặt. Có mặt trong đời mà có mặt trong ta. Mặt trong ta nằm ngoài sắc tướng, tức là nói về cái Phật tánh. Dù có soi cũng chỉ thấy mặt người, như vẫn thấy bao người trước mặt. Phản cách trong hoài là phản cách giữa giả và chân. Khi phàm ngã không còn nhìn mặt giả, chân ngã hiện bài nói nhỏ bên tai. Tướng của ta cũng là tướng giả, chớ hoài công tìm kiếm làm gì. Hãy vui sống với những gì đang giả, để thấy ra thật tánh của niềm vui. Thật tánh đó không đến từ đồ giả, mà đến từ ngộ được niết bàn, vốn hiện có ngay trong hiện tại. Càng tìm xa càng lạc mất lối về. Tôi khai triển cái bài thơ này. Mắt á, nó ở trên mặt nó không thấy được mặt mình, phải không quý vị? Chỉ thấy được cái lỗi của người khác thôi. Vì con mắt của mình nó ở đây nó đâu có thấy được mặt mình. Thì mặt mình dính lọ nhẹ tùm lum mà mình không thấy. Mình thấy bà kia biểu xẹp, nghĩa là môi hô, mắt lé. Do đó vì con mắt thì nó ở trên cái mặt mình, nó làm sao nó thấy được mặt mình mà nó thấy được lỗi của người khác. Chỉ thấy lỗi người đối diện mà thôi. Mặt đối diện nhiều vô số kể, là quý vị nhìn ra nhiều bản đạo rất nhiều vô số kể, mà không mặt nào giống như mặt nào. Có cái mặt nào giống mặt nào chỉ cho coi. Mặt bà Diệu Định giống bà Nga không? Diệu Trung có giống bà Hạnh không? Thành ra mỗi người đều có một cái nghiệp khác nhau. Tại sao chúng ta lại bắt người này phải theo mình? Người thích ăn bún, người thích ăn khoai, người thích ăn cơm, người thích ăn cháo, người thích ăn xôi, người thích ăn bắp. Như vậy chúng ta đã hiểu được không có mặt nào giống mặt nào thì làm gì? Cả vợ chồng quý vị cái mặt cũng không giống nhau. Mà quý vị bắt người này phải theo ý mình là sao quý vị? Thấy rõ cái đó chưa quý vị? Quý vị không giống người ta, mà ngay cả anh em sanh đôi mặt giống mặt mà còn lòng chưa giống lòng được, phải không quý vị? Từ nay đừng dựa vào cái đó để mà bắt lỗi người này lỗi người kia, đúng không quý vị? Mặt đối diện nhiều vô số kể, không mặt nào giống như mặt nào. Tại sao chúng ta lại bắt nó phải giống như vậy, giống như kia, phải không? Qua đối diện mới hai mình có mặt. Tại vì qua đối diện mình thấy người kia có lỗi thì mình cũng có lỗi. Bởi vì Lục Tổ nói thấy lỗi người không bằng thấy lỗi mình. Có mặt trong đời, có mặt trong ta. Có mặt trong đời tức là cái mặt gì? Tức là cái mặt giả của thân tứ đại. Có mặt trong ta là nói về cái thân mà Phật tánh chân tâm của chúng ta. Mặt trong ta nằm ngoài sắc tướng, có phải là Phật tánh lìa sắc tướng âm thanh không quý vị? Hả? Nó phải là cái mặt mà có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Mà mặt trong ta là mặt lìa sắc tướng, nó là không có hình tướng. Cái gì có hình tướng đó là như vọng cái phần tâm linh có không quý vị? Phần tâm linh không có hình tướng. Mặt trong ta nằm ngoài sắc tướng, chỉ có mặt bên ngoài có tướng đẹp và xa và xấu mà thôi, phải không? Dù có soi cũng chỉ thấy mặt người, dù có soi mãi thì chúng ta cũng thấy mặt người. Mặt ta là cái mặt giả mà thôi, không bao giờ thấy được cái mặt thật. Như vẫn thấy bao nhiêu người trước mặt, phản cách trong hoài là phản cách giữa giả và chân. Bây giờ thấy rõ không? Ở hoài với trong nó cách nhau là giả và chân. Mà mình nhận diện được giả thì thấy chân. Tôi hỏi quý vị, khi quý vị vô minh, quý vị giác ngộ rồi quý vị mới thấy được vô minh, phải không quý vị? Mà phải không? Mà quý vị phải giác ngộ rồi thấy được vô minh, mà giác ngộ thấy được vô minh rồi thì thấy được đồ giả rồi thì còn làm đồ thiệt nữa không quý vị? Không có làm nữa. Ngay chỗ đó à, khoảng cách trong hoài là khoảng cách giữa giả chân. Khi phàm ngã không còn nhìn mặt giả. Khi mà cái mặt phàm của chúng ta đó mà không chấp vào cái bà đó đúng hay sai, mà kể cho Phật tánh chúng ta hợp lại thành một đó, khi cái mặt phàm và cái mặt mà chân thật của chúng ta trở về là một đó, thì không còn nhìn mặt giả, mà tất cả thấy ai cũng là Phật, có phải không quý vị? Khi quý vị si bụng ta ra bụng người, người nào mà trong kinh Kim Cang Phật nói là độ cho tất cả loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, nghĩa là loài có tưởng, loài không tưởng, độ cho tất cả những loài đó thành Phật. Mà thật ra không có ai thành Phật, người đó mới thành Phật. Có phải là lúc đó chúng ta thấy ai cũng là Phật, phải không? Dù cái bà đó xấu xa, dù bà đó là một cái người ở cái địa vị coi như là low class trong xã hội, địa vị hốt phân, địa vị coi như là thuê gánh mướn, và cái ông bác sĩ kỹ sư, quý vị thấy đều là có Phật tánh, thì lúc đó quý vị mới là Phật. Còn quý vị thấy ai cũng là xấu xa, có phải là quý vị đầy những cái gì xấu trong bụng quý vị si bụng ta ra bụng người không? Khi phàm ngã không còn nhìn thấy tất cả là mặt giả, khi phàm ngã không còn nhìn mặt giả, chân ngã hiện bày nói nhỏ bên tai, lúc đó các Phật tánh mới nói nhỏ bên tai, tướng của ta đây nè cũng là tướng giả này Diệu Trung. Khi mà ta đã cảnh giới đây nè Diệu Trung, tướng này Diệu Trung cũng là tướng giả, tướng thọn tọa phân lai cũng là tướng giả, ngay cả tướng ông Phật cũng là 32 tướng tốt cũng là đều là tướng giả, tướng của ta cũng là tướng giả, chớ hoài công tìm kiếm làm gì, hãy vui sống với những gì đang giả. Vui sống với những gì đang giả, chỗ này cao lắm nè. Nếu mà tất cả ai cũng đều bỏ đi tu hết, tất cả ai cũng đều cắt ái hết, tất cả những ai cũng đều trở thành Phật, thì làm gì có thế gian này, làm gì có chúng sanh, làm gì có những bà mẹ, làm gì có những chỗ để cho những linh hồn đầu thai, quý vị thấy rõ chưa hả? Mà phải vui trong cái gì à, tướng của ta cũng là tướng giả, chớ hoài công tìm kiếm làm gì, hãy vui sống những gì đang giả. Những cái gì nó đang giả đây chỉ là giấc mơ, mà chúng ta hãy vui sống trong đó chứ đừng có phiền hà, giả và thật gì cũng không có quan trọng, để thấy ra thật tánh của niềm vui. Thật tánh đó không đến từ đồ giả, mà đến từ ngộ được niết bàn, vốn hiện có ngay trong hiện tại, càng tìm xa càng lạc mất lối về. Bây giờ thầy đọc lại lần nữa để cho những Phật tử nào muốn cái bài thơ này ghi. Mắt trên mặt nên không thấy mặt, chỉ thấy người đối diện mà thôi. Mặt đối diện nhiều vô số kể, không mặt nào giống với cái mặt nào. Qua đối diện mới hai mình có mặt trong đời và có mặt trong ta. Mặt trong ta nằm hoài sắc tướng, dù có soi cũng chỉ thấy mặt người, như vẫn thấy bao người trước mặt. Khoảng cách trong hoài là khoảng cách giữa giả và chân. Khi phàm ngã không còn nhìn mặt giả, chân ngã hiện bày nói nhỏ nhỏ bên tai, tướng của ta, tướng của ông cũng là tướng giả, chớ hoài công tìm kiếm tướng giả làm gì. Hãy vui sống với những gì đang giả, để thấy ra thật tánh của niềm vui. Thật tánh đó không đến từ đồ giả, mà đến từ ngộ được niết bàn, vốn hiện có ngay trong hiện tại, càng tìm xa càng lạc mất lối về. Bây giờ qua cái bài pháp này, thầy nhắn nhủ lịch sử sang trang, cái chuyện rong rêu xì canh đâu bỏ, quý vị từ nay làm lại, quý vị không có đến chùa, những cái bà nào mà họ đi nói những cái lời rong rêu đó, thì chúng ta tỏ thái độ, một là chúng ta nghe được lỗ tai này cho qua lỗ tai kia, hai là nghe được cái này chúng ta bỏ trong bụng không nói ra, còn chúng ta vô lỗ tai này ra cái miệng, chúng ta tạo cái nghiệp là phỉ báng Tam Bảo, phá hòa hợp chúng, làm loạn chúng lên. Và chúng ta nhớ, chúng ta chỉ thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người, và xét lại chúng ta là ai, chúng ta tu được tới đâu mà chúng ta đi xét người này đúng người này sai, và như vậy nó đỡ được phiền não trong cuộc đời. Và quý vị giao cái, giữ lại cái chìa khóa hạnh phúc của quý vị, lấy lại từ con dâu, lấy lại từ thằng rể. Lâu nay thằng rể nó làm quý vị vui, là nó cho tiền, nó vui vẻ, nó ngọt ngào, mà nó làm cho quý vị đọa địa ngục, nó nói một hai câu móc lò quý vị xuống địa ngục. Lấy lại chìa khóa là từ con dâu, lấy lại chìa khóa là từ bà bạn đạo, lấy lại chìa khóa là từ ông thầy, mà hãy giao chìa khóa đó cho Phật Di Đà một cái và mình một cái, để rồi ngày năm chung Phật Di Đà mở cửa thiên đàng, chúng ta cũng mở cửa cực lạc, và hai cái tương ý tâm thông, và chúng ta trở lên, đừng có sao nữa nha. Tất cả những chìa khóa mà hạnh phúc quý vị sao ra cho người ta thu lại hết nha. Bắt đầu mà bà nào nói nè, ê, được cái bi chìa khóa là cho tôi, nhớ nha. À, và quý vị nhớ câu này, trời ơi trời đất ơi, chìa khóa của tôi mà lấy là chết cha nghe, trời ơi trời đất ơi. Hiểu thầy nói cái gì không? Rồi, như vậy là chấm dứt. Tôi gửi một cái thông điệp là thu lại chìa khóa hạnh phúc. Những cái copy nào lỡ cho thì giao lại, giao lại cho Phật Di Đà một cái và mình một cái. Lỡ giao trong dâu thằng rể bữa nay về nó có chọc mình, ê tao lấy copy lại, không có ngu nữa, thấy không? Bữa nay con dâu nó giận, nó nói một câu móc lò, bà già thì khó ưa quá, tao giữ cháu đi chùa bài, ê tao đưa tao cái chìa khóa hạnh phúc lại cho tao đi, tao không có đưa mày nữa, thấy không? Cứ người nào nói là mình thâu lại hạnh phúc, cứ nói cho là mình thâu lại, hả, nói câu gì mình thâu câu đó, là chìa khóa lần lần thâu lại. Và quý vị đúc lại một cái một thôi, đổi cốt, kêu tụi locksmith đổi lại đàng hoàng, và gọi Phật Di Đà, bữa nay con đổi lại rồi, chìa khóa này bữa nay con kêu locksmith đổi lại rồi, và con không có giao trai nữa, con không có ngu nữa, từ nay là vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân, không có ngu đưa bậy đưa bạ nữa, hả, đúng không quý vị? Và chúng ta đã biến phiền não thành bồ đề. Trong cái cuộc chiến này không có ai thắng và ai bại, chỉ có thầy là xóa được cái nghị quyết 36 dịch cộng. Muốn cho thầy trò chúng ta dắt chiếu ra tòa, muốn cho thầy trò chúng ta đồi giao xấu thịt, và muốn cho cái đài thiện nhân không có được phát triển, muốn cho cái đài tổ quốc kỳ công không được xây dựng. Nhưng mà thầy Thông Lai đã dùng cái trí huệ của Đức Phật, đã dùng cái tâm từ bi, đã dùng tất cả mọi thứ để mà thầy Thông Lai chiến thắng được cái mặt trận 36 của Việt Cộng. Và từ nay tụi con đừng có bao giờ giao chìa khóa cho Việt Cộng đó nha, nhớ nha, đừng giao chìa khóa cho Việt Cộng nha, lấy lại cái chìa khóa nó phải giữ gìn nha. Chìa khóa nhà ra cửa mà nó còn thua cái chìa khóa hạnh phúc mà giao cho Việt Cộng, giao cho nghị quyết 36 là tụi con quá dại. Và từ nay tôi nói rõ, tôi vẫn tiếp tục là cục gươm để mà tiếp tục tẩy những cái gì mà cái giết trì nó làm sai. Nhưng mà cục gươm này nó mỗi ngày nó mỏi mòn đối với vị, hãy thương cho cục gươm nếu quý vị thương cái hệ thống này. Rồi bây giờ tôi nhắn nhủ như vậy, ba điểm: Phật tử thương yêu, thu lại chìa khóa hạnh phúc từ những cái tay người xấu, thu lại chìa khóa hạnh phúc từ tay những bà tám, và từ nay giao chìa khóa đó cho Phật Di Đà và mình giữ. Rồi tất cả những bà cụ ở làng Di Đà, con rô lắng nghe đây, sư phụ sẽ tiếp tục xây dựng tái thiết, về đây kỳ này sẽ tiếp tục làm lại cái cổng gác an ninh cho quý vị, lập lại ban bảo vệ, và thầy hứa là từ đó sẽ đưa tăng đoàn rất nhiều về đó để bảo vệ cái thành quả mà thầy vừa lấy lại từ ở trong những cái nghị quyết 36. Và từ nay quý vị phải vững tin đi, ngày nào thầy Thông Lai còn là ngày đó thầy Thông Lai còn bảo vệ làng Di Đà, để mà cho các cụ có những ngày yên vui trong cuộc đời. Và hy vọng rằng từ nay tất cả những chuyện đó lịch sử sang trang, đừng có đứa nào nhắc về chuyện cũ, đừng có đứa nào nhắc về cái chuyện bỏ lại, vì chúng ta còn nhắc và chúng ta lại còn đưa chìa khóa cho vòng xấu tiếp tục để mà nó mở cửa địa ngục, để đưa chúng ta xuống và nó đóng cửa thiên đường. Và quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đây là một cái message của thầy, và tôi rất vui vẻ ngày hôm nay tôi nói được bài pháp này, để tôi lấy lại chìa khóa hạnh phúc. Chìa khóa hạnh phúc của đệ tử tôi lâu nay nó để giao bừa bãi, giao trứng cho ác, giao những cái đó mà giao cho những cái người không đáng. Và vì nay cái người xứng đáng giữ chìa khóa cửa cực lạc là chính của Phật A Di Đà và chính quý vị mà thôi. Vì như vậy xét đi bác nó mới làm ra hai chìa, phải không quý vị? Rồi quý vị cùng hồi hướng và chúng ta chuẩn bị trò trai. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi ở đây đó, chủ đề của bài pháp hôm nay là chìa khóa hạnh phúc. Rồi.